Phật Pháp ứng dụng. Cung thỉnh hòa thượng cũng như kính mời toàn thể hội trường, chúng ta khởi thân niệm ba miếng hồng danh Đức Bổn Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm 1, nhà Đại Bi Tâm 2 và niệm Phật đường Đại Bi Tâm 3. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên con xin thành kính tri ân hòa thượng là những bậc thầy đi trước, người đã có công rất lớn đối với toàn thể quý Phật tử Việt Nam tại Thụy Điển này, đã là một cái ngọn đuốc đầu tiên để hướng dẫn cho tất cả các Phật tử trên con đường tu tập. Và hòa thượng đã trải đường cho rất nhiều tăng ni Việt Nam sang châu Âu để làm Phật sự nói chung hay là tại Thụy Điển này. Chúng con xin được thành kính tri ân hòa thượng và cảm ơn tất cả các vị trong ban tổ chức, nhất là gia đình của chú Huệ Lực đã tạo mọi điều kiện để mời chúng tôi sang Thụy Điển để chia sẻ với tất cả quý Phật tử. Và chúc tất cả các vị Phật tử, đồng bào, đồng hương của chúng ta ở tại Thụy Điển này một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc, và chúng ta gặt hái được nhiều thắng lợi. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các vị, thật ra thì lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Thụy Điển này, nhưng mà riêng đối với Hòa Thượng Phật Đạo ở đây thì tôi được biết Ngài trên 20 năm. Cái thở mà thật ra tôi còn rất là bé, lúc đó chỉ là sa di thôi, nhưng mà tôi đã về tổ đình dự lễ ở Phước Hậu, Trà Ô. Thì tôi nhìn thấy một vị thầy dáng Tây, nói chung là lúc đó tôi không biết Ngài là nói tiếng Việt như vậy, nhưng mà vì Ngài là người cũng có tuổi tác và thậm chí là phong độ, nhất là dáng vẻ kiểu Tây, cho nên là tôi thấy ngưỡng mộ không dám lại gần. Chỉ là nhìn thấy trong một cái buổi lễ sư cụ Khánh Anh tại Phước Hậu, hòa thượng đi qua đi lại, hòa thượng cầm trên tay trái bắp nếp miền Tây, và tôi nghĩ đây là chỉ có người phương Tây mới có những cái cách cầm bắp nếp ở miền Tây như thế. Và tôi thì mấy anh em thì hay xì xào với nhau, một vị thầy Tây đẹp quá. Chỉ nói vậy thôi, nhưng đâu dám lại gần, còn nhỏ tập trung với mấy chú điệu vậy thôi. Đây là chuyện của hơn 20 năm về trước, và tôi được biết bằng cái duyên như vậy. Thật ra không hiểu gì về hòa thượng hết. Thì sau này có một cơ hội là năm 2010 tôi khánh thành tu viện Tường Vân, thì cũng rất là hân hạnh được hòa thượng quan lâm về chứng minh cho buổi lễ khánh thành. Và điều đó tôi có lặp lại với hòa thượng về cái chuyện hơn 20 năm đã từng nhìn ngắm hòa thượng từ xa như vậy. Chắc chắn hòa thượng không biết là thằng nhóc nào đâu, nhưng mà chia sẻ thì hòa thượng cũng À, gật gù là Hòa Thượng cũng nhớ, chắc là ngày xưa mình cũng có đi ở nơi đó như vậy thôi, chứ chắc chắn rằng không biết tôi là ai. Và Hòa Thượng lúc đó cũng có mở lời: mấy anh em sau này muốn đi sang châu Âu, Hoằng Pháp hay là nhất là Thụy Điển thì nói với tôi sẽ tạo điều kiện cho quý thầy, quý cô ở Việt Nam mình sang để làm Phật sự. Và năm nào dường như cũng có những chuyến Hoằng Pháp châu Âu của các cái tăng ni Việt Nam như thế. Thì với một vị thầy có đầy đủ cái nguyện đại bi để có cái sứ mạng Hoằng Pháp và là những người gọi là khai sơn phá thạch đầu tiên mở đường cho con đường Phật giáo ở tại nơi này, dù như thế nào đi chăng nữa, đó là một cái nền tảng, là một công đức rất lớn đối với Phật tử chúng ta nói riêng hay là đối với những cộng đồng của người Việt chúng ta nói chung. Và xin thưa tất cả các vị, khi sang đến Thụy Điển, nhìn ngó về mặt khách quan cũng như nhìn cuộc sống xung quanh, tôi thấy phần lớn những cái đồng bào của chúng ta sống tại hải ngoại như thế này mà có một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Bên cạnh đó có một sự đoàn kết rất là cao trong cái tinh thần sinh hoạt của người đồng hương. Đó là những điều mà đáng quý, đáng trân trọng. Và nhìn với dáng vẻ của các vị thì tôi cảm thấy rằng các vị không phản ánh một người Tây, mà có thể các vị phản ánh người Việt Nam rất rõ nét, và có thể là người nông thôn Việt Nam nữa. Bởi vì các vị rất giản dị, đơn giản, bình dị. Và những cái cách này nó gợi cho một cái hình ảnh của quê hương rất lớn. Và đó là cái điều mà dầu tôi bước chân đến nơi này, tôi cũng không có cảm giác là lạc loài giữa nơi đất khách quê người, mà tôi cảm thấy được ấm cúng, hạnh phúc. Nhìn những bữa ăn, nhìn những cách bài trí, cách sinh hoạt của tất cả các vị, nó là phản ánh cái gì của quê hương rất rõ. Nhưng điều quan trọng nhất là cuộc sống các vị ở đây phần lớn về chén cơm manh áo, chúng ta rất là an vui, hạnh phúc. Đó cũng là phước báo cộng nghiệp chung của cộng đồng, mà cũng là bên cạnh đó là phước báo biệt nghiệp riêng của chúng ta. Vì vậy tôi đến với các vị với bài giảng hôm nay, xin được chia sẻ bài giảng là Phước báo A Di Đà Phật. Hòa Thượng hoan hỷ chứng minh cho con. Tôi đang học thêm cái này. A Di Đà Phật. Dạ, con không dám đặt Hòa Thượng. Học thêm. Xin thưa tất cả các vị, tôi nghĩ dĩ nhiên là các Phật tử, nhất là những Phật tử, là chúng ta đã học Phật Pháp rất nhiều. Và những khái niệm về những từ ngữ phước báo là cái từ ngữ mà đôi khi chúng ta chưa là Phật tử chúng ta vẫn biết. Chúng ta nghe những cái người ở bên ngoài, những xã hội chúng ta từng kháo nhau về những câu như thế. Ví dụ như người trồng cây hạnh người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con, chẳng hạn như vậy. Đó là những cái cách mà chúng ta ví von về vấn đề phước báo. Hay là nhờ có những người đó họ có phước quá, cho nên cuộc sống anh ăn hơn làm ra, anh có phước quá cho nên anh mới được hạnh phúc, thế này thế khác. Hay là có những người nhìn người khác có cái vẻ cuộc sống êm đềm hạnh phúc và tốt đẹp, thì người ta nói những cái câu giống như là bởi do kiếp trước khéo tu, kiếp này mới đặng dõng dù nghênh ngang. Như vậy thì người ta nhìn những cái hình ảnh mà người ta đang là, thì người ta hay có những cái câu cho về những điều đó như một cái phước báo. Bên cạnh đó có một số người chủ quan rằng đó là những từ ngữ này trong Phật giáo, hoặc những người Phật giáo mới dùng. Bản thân tôi không cảm thấy gì phước báo, tôi cũng không quan trọng về điều đó. Và cuộc sống của tôi như vậy, bằng cả nỗ lực tôi sẽ được như vậy, như vậy. Thì tất cả có một vài người có những cái ý kiến như vậy. Nhưng mà điều đó đúng hay không, chúng ta không cãi, nhưng mà chúng ta chỉ cần phân tích và trao đổi để tìm hiểu một cái vấn đề mà một từ ngữ này tôi nghĩ tất cả chúng ta đều học từ rất sớm. Như vậy cái từ phước báo là cái từ chúng ta quá quen thuộc. Nhưng mà có thể đối với từ Việt Nam chúng ta gọi là phước báo là BA3 rồi U rồi sắc, hay là BAO sắc. Chữ phước báo nào đúng? U đúng hay là O đúng? U. Ai nói U đúng không đưa tay lên này. Rồi vậy những người không đưa tay lên là gì? O đúng không? Vậy ai nói O đúng không đưa tay lên rồi. Và những người không đưa tay là gì? Hả? Những người không đưa tay là ăn gian. Những người không đưa tay ai nói xuống tôi ừm. Xin thưa tất cả các vị, nó chỉ có những cái mà thật sự cái từ này nếu chúng ta nói với tiếng Việt Nam thì nó là như vậy. Có những khi chúng ta nói là phước báo là báo U, mà có những khi chúng ta nói phước báo là báo O. Như vậy ở đây chúng ta không dịch từ nguyên, mà chúng ta dịch ở ngay cái từ của Hán Việt của chúng ta và dịch ra cái từ Việt Nam. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chữ báo mà báo U nó mang cái nghĩa là gì? Là quý báo. Đúng rồi, các vị nói rất là chuẩn đó. Còn cái báo mà báo O nó mang nghĩa gì? Nó là một quả báo, là một kết quả. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể nhìn nhận như thế nào? Nếu chúng ta nói cái từ phước báo mà từ báo U có nghĩa là chúng ta biết rằng đây là một trong những cái hành động vô cùng quý báo, thực hiện một cái điều làm phước làm tốt đó, nó quý vô cùng. Chúng ta gọi cái hành động đó gọi là phước báo, tức là những cái hành động đó nên làm đi con. Một hành động tốt, một hành động bố thí, một hành động làm lợi ích, một hành động tu tập, cái đó chúng ta có thể gọi là phước báo. Hành động đó đem quý báo lắm, nó sẽ đem đến một cái kết quả tốt cho ta. Còn nếu khi chúng ta gọi đó là phước báo, có nghĩa là cái kết quả hiển nhiên của một ai đó. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn thấy một người đẹp, ví dụ một cô, một chú nào ở trong đây thanh lịch, đẹp đẽ, chúng ta biết rằng người này đã gieo trồng nhiều phước báo lành. Vậy cái phước báo đó là cái kết quả cho một quá trình người này đã từng thực hiện một điều gì đó trong đời này và đời trước, thì cái đó người ta gọi là báo O, tức là kết quả của một quá trình thực hiện về công đức lành nào đó. Như vậy thì ở đây tất cả hai chữ đó đều đúng, mà nếu chúng ta muốn cần chính xác hơn là chúng ta sẽ dùng đúng với trường hợp nào. Nếu trường hợp để khích lệ một người hành động tốt thì chúng ta nên gọi là phước báo và báo U. Còn nếu chúng ta nói đến một cái kết quả của một quá trình hành động nào đó để đem đến kết quả rồi, thì chúng ta có thể xài cái chữ báo đó là báo báo O. Như vậy thì ở đây các vị đều dịch chúng cả, có người dịch nhân, có người dịch quả, tất cả chúng ta đều chúng. Vậy tặng thưởng cho chúng ta tràng pháo tay đi. Ở lâu Thụy Điển mà vẫn chưa quên tiếng Việt đúng không? Vẫn còn nhớ rất là chuẩn, nhớ về cả chính tả ý nghĩa của nó. Như vậy rất là tốt. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng từ phước báo là một từ trừu tượng, có phải không? Phước báo, phước mang cái nghĩa như một cái gì, điều may mắn, điều lành, điều tốt đẹp, chúng ta gọi là cái phước. Nhưng thật sự với hành động đó chúng ta cho là phước, nhưng mà phước đến với chúng ta trong quá trình đó chúng ta có thấy không? Có ai thấy được phước như thế nào không? Ở đây các vị có giải thích cho thầy thấy là chữ phước như thế nào? Phước là sao? Ai có thấy cái phước đường đi nước bước hình dáng tất cả mọi thứ nó ra là sao? Còn các vị chia sẻ rồi. Có không? Xin thưa tất cả các vị, phước báo là một từ trừu tượng, nhưng mà làm sao chúng ta có thể hiểu được điều này? Thật ra bản thân của chúng ta ít khi nào có cái khái niệm hình dung, mặc dầu chúng ta biết rằng cái từ phước báo để nó chỉ như vậy, và trong suy nghĩ của chúng ta nó là như vậy, nhưng mà biết nó như thế nào để thấy, để chứng minh, để này kia. Thật ra đối với vấn đề đó rất khó với người cư sĩ Phật tử của chúng ta, và nhất là những người chưa học Phật. Vì đó là một cái gọi là chúng ta dựa vào hiện tượng để chúng ta giải thích tất cả các vấn đề thôi. Cho nên ở đây trong kinh Nhân Quả, Đức Phật là con người thấy được quy trình đó, Đức Phật thấy được đường đi nước bước của phước báo, của hành động, của nghiệp, tất cả mọi thứ. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Nhân Quả về bốn cái câu mà chúng ta có để có một cái khái niệm về từ này như thế này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là có những người dịch mà dịch văn vần thì người ta dịch là rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Cái đó là dịch thành thơ. Còn nếu chúng ta dịch một cách để hiểu về cái câu đó như văn xuôi là dục tri tiền thế nhân, tức là dục tri tiền là muốn biết những gì mà cái hành động đã gieo trong cuộc sống quá khứ tức là gọi là dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị, tức là nhìn ngay đời này, nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. À, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thấy quả, những điều cần thiết để biết được cái kết quả của tương lai như thế nào. Thì kim sanh tác giả thị có nghĩa là xem những hành động mà chúng ta đang thực hiện ở đây. Như vậy thì bây giờ nói một cách rõ ràng, muốn có một trái ớt để ăn thì nhìn hành động hiện tại là chúng ta phải gieo một cái hạt ớt, chúng ta mới có một trái ớt để chúng ta ăn. Cái đó là gọi là nhìn trên hành động hiện tượng thực tế. Như vậy nhìn thấy một người hái một trái ớt đem vào nhà để ăn thì chúng ta biết như thế nào? Người đó đã từng gì? Đã từng trồng cây ớt đó, đúng không? Như vậy thì dựa vào hiện tượng thực tế này, vậy thì hiện tượng thực tế chúng ta thấy được, nhưng mà có những quá trình để dẫn đến hiện tượng thực tế đôi khi chúng ta ít khi nào thấy được. Và điều đó, khi tôi sang Nhật Bản thì có một anh sinh viên, thật ra thì anh sinh viên này do một cái chứng bệnh rất đặc biệt, là chứng bệnh hoại tử do một loại vi trùng đặc biệt đó, mà anh là một cái người mà học là chuẩn bị tốt nghiệp ra trường rồi, gần hết năm thứ ba. Thì các vị biết rằng một ngày đó anh nói là anh đi trong một siêu thị hay là trong cái trường về gì đó, anh mới vừa bước ra khỏi cổng tự nhiên anh choáng váng và anh xỉu tại chỗ. Và sau một tuần thức dậy thì thấy mình không còn đôi chân nữa. Cái điều đó nó xảy ra là như vậy. Một loại vi trùng đó, anh là một trong 19 người trên thế giới, nó ăn nhanh đến độ mà bác sĩ tính chừa anh một đoạn chân để sau này có thể gáp vào chân giả cho anh. Nhưng mà không được các vị, vừa cắt bằng chân xong nó ăn lên nửa cụm chân, cắt luôn nửa cụm chân nó ăn lên tiếp tục đầu gối, vừa cắt nửa đầu gối nó ăn lên nữa. Cuối cùng bác sĩ cắt bao nhiêu lần mà không chặn được nó, cuối cùng buộc lòng phải tháo hết bàn chân của anh ra để cứu được sinh mạng của anh. Nhưng mà trong 10 ngày đó, anh là người coi như là bị gây mê cho nên không biết gì cả. Sau 10 ngày tỉnh dậy, cái cảm giác đầu tiên của anh là anh không còn đôi chân. Thì cái ý niệm đầu tiên của anh là anh đau khổ đến độ là tuyệt vọng, và anh ta nghĩ rằng anh ta tìm cách chết. Tức là cái đầu tiên trong lòng anh là anh ta sẽ tự tử. Và nhờ tất cả mọi người ở gia đình Việt, từ Việt Nam sang, sự ủng hộ của bạn bè, và bên cạnh đó có những vị tu sĩ Phật tử ở tại Nhật Bản cũng phân tích an ủi cho anh. Nhưng mà anh ta thật sự, anh ta cũng tiếp tục sống, nhưng sống rất buồn, rất đau và thất vọng. Và anh ta không cam trước thực tế của mình, và anh ta cảm thấy rằng cuộc đời này bất công đối với anh, nó có một cái gì phũ phàng với anh. Và khi tôi sang Nhật Bản, tôi có đến dự cái ngày lễ tốt nghiệp của anh. Thật ra anh tốt nghiệp cử nhân ở tại Nhật Bản, nhưng mà suốt một cái buổi mà làm lễ tốt nghiệp, anh không thể cười cho dù là một cái cười xã giao, không cười được. Gương mặt anh lộ toàn vẻ 100% u buồn và thất vọng, cho dù khi anh được giáo sư của anh trao cái bằng cử nhân trong tay, anh vẫn là như vậy. Cho nên sau khi dự xong rồi, tôi mới cùng với anh trở về nhà riêng mà nơi anh thuê ở đó. Thì tôi có ngồi nói chuyện với anh một chút xíu. Đây cũng do những người Phật tử và những người thân của anh ở tại Nhật Bản muốn tôi có lời chia sẻ. Thì khi cái lời đầu tiên tôi chia sẻ với anh nói rằng từ khi anh còn ở Việt Nam, anh cũng không cần thiết đến với Đạo Phật, bởi vì đối với cảm giác của anh, Đạo Phật là không thực tế, và gia đình của anh là gia đình có những cái tư tưởng riêng, vì vậy cho nên là anh không được tập quen và học về vấn đề này, và anh cũng không tìm hiểu vấn đề này. Từ nhỏ nay anh là ở miền Bắc, anh cũng vẫn thấy những ngôi chùa mọi thứ như vậy, nhưng mà anh vẫn không quan trọng về điều đó. Và anh mới nói với tôi rằng sự thật bây giờ thì anh có một cái khái niệm ít nhiều là do quý thầy quý cô hay là các Phật tử chia sẻ rồi, nhưng mà nói giờ thực tế trong lòng anh vẫn cảm thấy rằng Đạo Phật nó có cái gì mơ mơ hồ hồ, không thực tế, không giúp cho anh có thể nhìn nhận để tâm phục khẩu phục, và đôi khi anh chưa có thể ứng dụng được. Thì tôi mới ngồi tôi nói chuyện với anh. Cái câu đầu tiên tôi hỏi anh sinh viên đó, tôi nói là anh nói Đạo Phật không thực tế. Không thực tế ở chỗ là anh không có khả năng để thấy, hay là anh không thấy gì, hoặc là không có gì? Khi nói không thực tế phải cho người ta hiểu rằng không thực tế là không có gì, hay là không thực tế có nghĩa là chưa đủ khả năng để thấy về điều đó. Thì khi tôi hỏi như vậy, anh dường như anh bối rối cho cái câu trả lời. Thì tôi có hỏi tiếp tục với anh. Tôi nói rằng anh có biết viên kim cương không? Anh đã biết. Xin thưa tất cả các vị ở đây, các vị biết kim cương không? À, biết, biết nhưng mà đem giấu thôi, chứ đâu có ai để bên ngoài đúng không? Biết nhưng mà tự ai nấy giấu, để kín lắm. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta đều biết viên kim cương đúng không? Thậm chí tôi thầy tu mà tôi còn biết mà. Như vậy thì ở đây viên kim cương thì ai cũng thấy. Nhưng mà các vị biết rằng kim cương được hình thành từ đâu? Kim cương hình thành từ đâu? Hả? Từ đá. Phải đi hỏi lại nữa. Có ai nói là kim cương hình thành từ đâu? Hả? Từ than. Có thành phần trong đó thôi chứ chưa hẳn. Các vị nên nhớ rằng các nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng kim cương được hình thành từ khí carbon. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì khí carbon để hình thành lớp viên kim cương. Vậy ở đây chúng ta thấy viên kim cương hay là thấy carbon? Hả? Như vậy khi nhìn viên kim cương thì chúng ta thấy là viên kim cương. Nhưng mà hỏi về carbon hay là trong quá trình carbon hình thành lớp viên kim cương, chúng ta biết không? Và như vậy chúng ta có nói rằng là carbon để hình thành lớp viên kim cương là phi thực tế không? Hả? Nếu phần lớn dưới mắt chúng ta không hiểu hoặc không do các nhà khoa học để giúp chúng ta hiểu về điều đó, thì chúng ta cho rằng viên kim cương mà hình thành từ carbon đó là phi thực tế. Cái đó giống như không tưởng, đúng không? Nhưng mà viên kim cương thì ai cũng biết. Như vậy thì tôi muốn nói với anh cái điều gì? Sở dĩ chúng ta không biết được quá trình mà hình thành đến viên kim cương vì khoa học kỹ thuật chúng ta chưa đủ. Chưa đủ cái công nghệ, chưa đủ mọi phương tiện, và chúng ta chưa đủ trình độ để tìm hiểu về điều đó. Cũng vậy, một người khi thấy thực tế, thực tế là anh đang như vậy, thực tế đúng không? Nhưng mà anh không hiểu là tại sao anh phải chấp nhận số phận như vậy. Anh không có câu trả lời, vì anh không phải là một nhà Phật học uyên thâm hay là một người có khả năng để liễu ngộ về điều này. Cũng vậy, một người không thể trả lời tại sao nó có viên kim cương, vì đâu hình thành đến viên kim cương, thì chúng ta không thể trả lời được vì ta không phải là những nhà khoa học. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, phúc đức cũng là như vậy, phước báo cũng là hình thành những cái. Nếu chúng ta không tìm hiểu, chúng ta không học, chúng ta không có qua trao đổi, nhất là những bậc thầy chân tu hay là những người tìm hiểu sâu về Phật pháp, thì ta cũng mơ màng về cái điều đó, cũng như sự hình thành nên viên kim cương vậy thôi. Ở đây cho nên tôi mới nói với các vị từ đầu, dựa vào những hiện tượng thực tế đó mà Đức Phật đã cho chúng ta hiểu được. Nhìn một người thực tế an vui hạnh phúc, chúng ta biết người này tại sao được là như vậy. Dù bây giờ nhìn một người có cuộc sống sung túc này kia kia nọ đầy đủ, chúng ta biết người đã tại sao. Nhìn một người này làm cật lực mà không có ăn, chúng ta biết tại sao. Chúng ta nhìn một người chúng ta thấy khỏe mạnh hạnh phúc an vui, nhìn một người tại sao bệnh tật rề rà, tất cả mọi thứ cuộc đời mà muốn tận hưởng một cái gì cũng không có khả năng có được, chúng ta phải biết là tại sao. Tất cả cái này nó đều có một cái quy trình của nó tại sao hết. Nhưng mà chúng ta không hiểu, không nghiên cứu Phật pháp, đôi khi chúng ta cứ thấy thực tế đang là. Vì thực tế đang là cho nên có những người rất tự hào một cách kiêu ngạo vì bản thân mình. Chúng ta có thể là chúng ta được sắc lực hơn người, chúng ta rất kiêu ngạo. Chúng ta giàu có hơn người, chúng ta rất là kiêu ngạo. Chúng ta thông minh hơn người, chúng ta rất là kiêu ngạo. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là tính độc nhất của chính chúng ta. Mà chúng ta không biết rằng tất cả mọi thứ đó, cái gì do phước báo làm ra được thì tất cả đều vô thường. Phải biết là như vậy. Đẹp, xấu, giàu, nghèo, khổ, đau, hạnh phúc, thông minh, ngu đành, tất cả mọi thứ, bản chất của mọi thứ đều vô thường cả. Đi theo quy trình của nhân quả, cái gì tồn tại từ phước báo thì cũng mất đi khi hết phước. Đó là quy luật, không có cách gì đổi thay. Cho nên chúng ta thấy sự khác biệt của mỗi con người chúng ta, ngoài cái cộng nghiệp là chúng ta là một con người trên thế giới này, nhưng mà nó có cái biệt nghiệp là thân phận của mỗi con người chúng ta đều khác nhau trong cái cộng nghiệp này. Chúng ta nhìn khắp hội trường này đi, có ai giống ai không? Ai cũng mũi nè, tai nè, miệng nè, mắt nè, mặt nè, đầu nè, tóc nè, tất cả mọi thứ. Nhưng mà các vị đỏ hết đi, có ai giống ai không? Tôi với Hòa Thượng Phật Đạo có giống không? Đúng không? Chỉ có tôi với Hòa Thượng Phật Đạo là không giống rồi. Còn tất cả các vị, tôi có giống ai trong đây không? phần lớn với các vị thấy mấy đứa nhỏ nhỏ đó, các vị hay nói nó giống tôi. Thật ra các vị thấy nó tròn tròn, các vị nghĩ giống tôi, cho thật sự tôi với nó khác nhau trời một vực á. Tôi già thế này mà sao giống nhỏ được, nhỏ đẹp mũm mĩm dễ thương, ai giống tôi. Các vị nói về đôi khi mấy đứa nhỏ nó buồn mà không dám nói. Tự nhiên con dễ thương mũm mĩm đẹp về đây so sánh giống thầy Phước Tiến à. Xin thưa các vị, như vậy thì tự thân tất cả chúng ta không ai giống ai cả, cái đó do cái gì? Cho nên vì vậy trong kinh Thập Thiện, Đức Phật đã giảng tại Long Cung, giảng cho tất cả loài chúng sinh ở cung rồng Ta Thiệt La, trong đó có Long Vương để nghe bài cái kinh này. Và Đức Phật mới nói như thế này, Đức Phật mới hỏi Long Vương, nhìn thấy tất cả các chúng sinh ở trong biển lớn, các loài hình thể tất cả mọi thứ không giống nhau, Long Vương biết là do đâu không? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời, do tất cả những hạnh nghiệp khác nhau của tất cả loài chúng sinh ở trong biển lớn này mà nó có những cái loại lớn nhỏ thô xấu, tất cả mọi thứ đều khác nhau. Và bên cạnh đó Đức Phật chỉ cho Long Vương thấy rằng hình ảnh của các vị Bồ Tát có mặt ở trong Long Cung, và Đức Phật nói với Long Vương rằng ông hãy xem tất cả những vị Bồ Tát ở trong đây, tất cả mọi người đều có sắc diện quang minh tốt đẹp, tất cả đều do đâu? Đều do thiện nghiệp, do phước đức của tất cả các vị này mà chiêu cảm nên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái hình thể của tất cả chúng ta không phải do chúng ta muốn mà được đâu. Trên cuộc đời này tôi nói thật, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình thông minh, ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình giỏi giang. Nhưng mà đâu bao giờ do mình muốn mà được. Nếu trên cuộc đời này do mình muốn mà được thì cả trần gian này không có ai đau khổ bao giờ. Vì vậy cho nên tất cả mọi điều muốn là ước mơ của chúng ta, còn được hay không là tùy nhân duyên phước báo của chúng ta từ một đến nhiều đời, để nó có điều kiện và yếu tố để giúp chúng ta để có cơ hội đó hay không. Cho nên các vị nên nhớ là như vậy. Nhìn một hình sắc của tất cả mọi người đã biết được rồi, tại sao có những người làm hoa hậu? Bởi vì phúc báo của họ được như thế mà. Họ đủ cái khả năng, đủ cái hình dáng, đủ cái đẹp đẽ để họ đủ cái tiêu chuẩn để trở thành hoa hậu. Ở đây chúng ta không có phước báo về điều đó, cho nên chúng ta không thể trở thành những người đẹp như hoa hậu được. Hay là một số người đẹp cho dù không là hoa hậu nhưng mà họ rất là khả ái. Cái khả ái, cái đẹp đó cũng nhờ do duyên lành từ một đến nhiều đời mà ra. Nhưng mà nếu chúng ta quá kiêu ngạo về cái đẹp đó thì cũng chính vì cái kiêu ngạo chúng ta khinh thường những người xấu hơn mình, chúng ta ganh tị với những người có cái sắc đẹp bằng hoặc hơn mình, hay là chúng ta có cái tính cách là chê bai tất cả những cái khác, thì cái đó chúng ta tự làm mất phước mình. Và cái cơ hội để kéo và dài về sắc lực này chúng ta sẽ tự làm rút ngắn đi. Tất cả quy trình khác trong cuộc đời nó đều là như vậy. Cho nên ở đây cái gì tôi nói hồi nãy, từ phước báo mà nên, cũng do chúng ta hết phước mà mất. Đó là một nguyên tắc thôi. Cái đẹp, cái giàu, cái thông minh, tất cả mọi thứ trong cuộc đời là như vậy. Cho nên có những người các vị thấy trên cuộc đời này đâu ai giống ai. Có những người có phước báo về tiền bạc thì họ lại giàu có. Có những người phúc báo vì gia đình thì chồng con, vợ con, tất cả mọi thứ họ đều được an vui hạnh phúc. Có những người phước báo về thông minh thì học đâu được đó. Nhưng mà có những khi chúng ta thông minh nhưng mà chúng ta không có phước báo về tiền bạc, cho nên là chúng ta thông minh nhưng mà chúng ta vẫn nghèo. Còn có những người đó, họ có phước báo về tiền bạc nhưng mà họ không có phước báo về thông minh, cho nên họ giàu mà hơi ngu ngu chút. Tất cả mọi thứ nó đều có nè, tùy cái nhân duyên phước báo mọi người, chứ chúng ta không thể nói cái cách khác không được. Và vì vậy mọi người đều tùy vào nhân duyên phước báo của chúng ta mà ra. Đâu có ai bao giờ tự nhiên là một anh sinh viên giống như hồi nãy đụng cái muốn chúng ta mất đôi chân đâu. Ai bao giờ muốn kỳ quặc như vậy. Nhưng mà bây giờ sự thật hiển nhiên nó diễn ra như vậy thì chúng ta phải làm gì? Cho nên sự thật các vị, có những thân phận cuộc đời chúng ta thấy rất là đau khổ. Tôi đọc báo tôi thấy hình ảnh của một cái anh này, anh người Pakistan các vị. Hôm nay là anh gần 30 tuổi rồi. Nhưng mà các vị thấy rằng nhìn hình ảnh của ảnh chúng ta không hiểu nổi tại sao có một con người trên cuộc đời này như vậy. Người không người mà ngợm không ngợm. Chúng ta thấy nhìn hình ảnh của ảnh á, từ đầu cho tới chân chỗ nào cũng nổi từng cục như cái chén như thế này. Gò má cũng một cục, chân trán cũng một cục, ngực cũng cục, tay cục, tất cả mọi thứ. Và các nhà khoa học họ nói rằng đó là hội chứng của người voi. Nhưng mà tôi lấy cái này dùng đó chưa chính xác á, có thể hội chứng của lạc đà thì đúng hơn á. Tôi thấy tất cả trên thân hình ảnh, anh nói rằng anh không bao giờ dám ra ngoài, bởi vì anh biết rằng với hình thù này bất cứ một ai nhìn ảnh cũng rất là khiếp sợ. Và anh nói là ảnh làm một điều gì đó, ảnh đã bị Thượng Đế trừng phạt ảnh. Trong cái cảm giác của những khi con người đau khổ cùng cực, họ hay kết tội họ bằng cách này cách khác. Khi con người thành công, chúng ta không bao giờ kết tội mình, mà chúng ta hay tự đắc với tất cả những gì mình đang có. Nhưng mà khi mình thất bại hoặc mình lâm vào một hoàn cảnh nào đó, bắt đầu chúng ta mới kết tội mình từng cái hành động một. Nên nhớ là như vậy. Còn phần lớn khi chúng ta thành công, chúng ta hơn người, chúng ta mọi thứ, chúng ta quên đi những cái lỗ hổng sai lầm của con người mình. Điều này là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta thất bại rồi, chúng ta mới kết tội mình từng chuyện vặt một. Và cái này cũng vậy. Chính bản thân anh tự dài vò trong tâm hồn anh. Sự thật với các vị, chúng ta đọc cái văn học Việt Nam, chúng ta đọc tác phẩm Chí Phèo, chúng ta thấy diễn tả Thị Nở và Chí Phèo, chúng ta thấy ghê như vậy đó. Nhưng mà tôi thấy cái đó chưa bằng 1/10 của một cái hình ảnh mà mình nhìn ở trong đây. Các vị thấy vậy đó. Nhìn hình ảnh trong đây là chúng ta không thể tưởng tượng được với một cái con người như vậy. Như vậy anh ta muốn sao? Anh ta cũng là một con người, anh ta cũng muốn sinh ra trong một cái cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà phước báo của anh ta về con người không đủ để cho anh ta có thể là tận hưởng những sắc lực và điều kiện tốt đẹp của con người. Và với hoàn cảnh như vậy, anh ta mất hết tất cả những nhu cầu và cơ hội mà mỗi người trên trần thế này có. Ví dụ bây giờ anh ta muốn có một người yêu, ai dám yêu anh ta? Chẳng bao giờ có được. Cho nên anh ta hiểu điều đó rất rõ. Cho nên phỏng vấn của một anh này là người ta nói là cái người là tự nhiên cái thân hình ảnh mọc rễ, các vị biết không? Tự nhiên tay chân như vậy á, mà nó mọc ra dài như da, như cái chân con nhện vậy đó. Và nó mọc rễ trong từng cái đó, nó ra từng chùm như rễ tre vậy đó. Các vị biết rễ tre Việt Nam không? Ai mà từng thấy rễ tre mà nó đâm chỉa ra dưới gốc á, thì bản thân anh, tất cả trên cơ thể anh, ngoài những cái mục thịt nó bự bự như thế này, thì ảnh toàn là ảnh nổi bằng cái cách là ảnh mọc lông bằng như rễ tre mà nó dài ra như thế như thế. Và ngón tay của ảnh nó quẹo ra từng lum hướng như vậy. Thật ra các vị, ảnh đâu phải ảnh bị từ nhỏ đâu. Ảnh có vợ đàng hoàng. Nhưng mà khi ảnh bị cái hội chứng đó rồi, ảnh bị bệnh đó rồi, vợ ảnh đã bỏ trốn biệt tích vì quá sợ hãi vì thân hình của anh như vậy. Và khi mà anh được điều trị ở bác sĩ, anh ước mơ trong lòng của anh ước mơ rằng anh sẽ được hết chứng bệnh này, để thứ nhất là anh có công việc để làm, và thứ hai anh cũng muốn có vợ. Tức là lúc mà anh tâm sự với bác sĩ như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong một thân phận của chúng ta, nếu khi mà cái hình ảnh, cái phước báo về cái đời sống chúng ta nó tạm khép lại rồi, thì chúng ta thấy rằng những cơ hội, những ước mơ rất là bình thường của một con người, chúng ta cũng không có cơ hội để thực hiện được nữa. Như vậy là khi phước báo đã hết thì đừng nói bất cứ điều gì. Cho nên các vị biết, cái chúng sinh trong thế giới ngạ quỷ được Đức Phật nói rằng là ngạ quỷ là những chúng sinh đói. Ngạ quỷ là quỷ đói, chẳng có gì cả. Là một chúng sinh đọa vào trong một trong tam đồ khổ. Và chúng sinh này trong cuộc đời từng ích kỷ, bỏng sẻn, từng tham lam, từng cướp đoạt, tất cả những cái này để chiêu cảm một quả báo, là đọa vào trong một thế giới chúng sinh là đói mà không được ăn. Cho nên gọi là quỷ đói, ngạ quỷ là quỷ đói. Mỗi một lần chúng sinh này thấy những chúng sinh khác ăn, hoặc là thấy chúng thế giới của chúng ta ăn, thì thèm khát lên muốn được ăn. Thì ý niệm mà thèm khát muốn ăn đó thì tự thân phải ói ra lửa. Và hình ảnh này phản ánh rất rõ ở hình ảnh của bà Thanh Đề. Mà khi chúng ta đọc Kinh Bu Lan, chúng ta cứ nghĩ rằng tự nhiên cơm cháy, cơm không có tự nhiên cháy, mà bà là trở thành quỷ đói, cho nên bà muốn thèm cơm, bà muốn ăn, cho nên trong thân bà tự khạc ra lửa, thành ra cháy cơm như vậy, chứ không phải là tự nhiên cơm cháy. Đây là một cái quy trình không khác hơn được, mà chúng ta chưa đủ khả năng để nhìn cái quy trình này. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, nhìn những con người như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta rất đáng thương, chúng ta khởi lòng có thể thương hại, có thể chúng ta tội nghiệp, nhưng mà chúng ta làm gì khác hơn được. Nhưng điều quan trọng nhất, nếu những người này giác ngộ được lời Phật dạy, biết tất cả những nhân quả tội phước là vô thường, thì người này sẽ thay đổi cái nhân tốt của mình ngay từ bây giờ, để cho quá trình dài chúng ta sẽ thay đổi được cái kết quả mai này. Có thể một lý do nào đó mà chúng ta không nói được. Khi chúng ta hết nghiệp đó, chúng ta tự thay đổi thân phận và cuộc đời của mình. Đó là một quy tắc không có cách nào khác hơn được. Cho nên nhìn những hình ảnh đó, chúng ta mới thấy rằng ở đâu ra cái này? Không ai muốn cả. Nhưng mà tại sao vậy? Tôi nhớ không lầm là Quảng Bình, Quảng Bình có một cái cô gái hiện giờ là 26 tuổi. Các vị biết rằng á, cái thân hình sinh ra từ nhỏ tới lớn, khi mà chưa đầy 3 tháng tuổi là đã bắt đầu tự nhiên cơ thể nó lột, nó khô vào một lớp da như thế này, cái bắt đầu nó nứt lên, cái nó lột, mà mỗi lần lột như vậy là máu té ra và da non chưa kịp thì tái lành. Và các vị biết như vậy á, nhức nhối đau đớn mà từ khi chưa đầy 3 tháng tuổi cho đến hôm nay là 26 tuổi rồi, phải chấp nhận những khổ sai này, rồi cuối cùng tinh thần không bình thường, rồi lại một thân phận như vậy nữa. Cha mẹ rất thương con nhưng mà không có cách nào khác, đi bao nhiêu thầy bao nhiêu thuốc cũng không có cách khác được. Tức là mỗi một năm như vậy, bình thường mùa nóng và mùa lạnh là hai mùa cô lột như rái vậy đó, cứ lột hoài, mà lột lớp da rất dày, mà mỗi lần nứt da mà lột như vậy máu té ra và rất là đau đớn. Cô khóc rất ghê gớm lắm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, chúng ta suy nghĩ gì? Tất cả mọi điều nó đều đáp ứng đúng như quy trình của nhân quả, không có cách khác hơn được. Vì ở đây phước báo, chúng ta nhìn ở đây trong hội trường này, chúng ta thấy chúng ta có cơ hội rất nhiều. Chúng ta là một con người hoàn chỉnh, chúng ta có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, chưa nói cái ăn cái mặc của chúng ta, có như vậy là đã tốt đẹp lắm rồi. Đức Phật đã nói trong kinh Tứ Tập Nhị Chương có một câu là lực căn hoàn cụ nan. Trong 20 điều khó để làm người, có một điều khó đó là lực căn hoàn cụ nan, có nghĩa là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân đầy đủ hoàn chỉnh là một điều khó trong kiếp người. Như vậy chúng ta đã có một thân hoàn chỉnh là chúng ta có phước báo lắm rồi. Còn bên cạnh đó, biết bao nhiêu trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều người thân phận không hoàn chỉnh, nhưng cũng đó là một quy trình của cuộc đời, cũng tạm thời. Cho dù bất cứ một thân phận nào cũng tạm thời cho một giai đoạn của kiếp người cả. Cho nên vì vậy, khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới nhìn thấy rằng lời dạy của Đức Phật là một chân lý. Chúng ta đừng biến đạo Phật để trở thành một tôn giáo tôi không thích. Mà không phải do tôi không thích, tự thân đạo Phật nó đã là như vậy rồi. Chúng ta không cần lý giải bằng những cái gì mà qua vấn đề của tôn giáo học. Đạo Phật không cần thiết phải có mặt trên cuộc đời này để cạnh tranh với những tôn giáo và những tín ngưỡng khác để làm gì. Sự thật ra sự có mặt của Đức Phật là sự giải mã về quy luật cuộc đời, chứ không phải là để ban rải niềm tin cho tất cả một ai đó hãy tin để làm cái gì đó. Đức Phật không cần thiết phải như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta có ba cái cách để tạo ra phúc báo cho chính bản thân mình. Cái phúc báo này phần lớn là phúc báo trên cái nhu cầu của cuộc sống, tức là cái ăn cái mặc của bản thân. Đức Phật dạy có ba cách làm phước báo. Một là kính điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Khi chúng ta đến chùa, phần lớn chúng ta thấy chùa có cái thùng gì đó. Thùng gì? Hả? Thùng phước điền. Hai người này gáp lại đúng. Người nói một câu người này phước điền, người này tam bảo. Hai người này gáp lại thành câu gì? Thành câu gì? Tam bảo gì? Phước điền. Như vậy khi chúng ta vào trong chùa, chúng ta thấy để cái thùng đó để chúng ta thường thường dâng cúng, cái đó ta để gọi là tam bảo phước điền. Xin thưa thầy với các vị, tôi nói theo góc độ đúng nghĩa thôi nha, tôi không nói theo góc độ là người ta lợi dụng tín ngưỡng gì đó, tôi bỏ cái đó ra. Nhưng mà tôi biết rất rõ, khi chư tổ hay là những người đã đưa ra cái chữ đó hoàn toàn đúng đắn, một chữ hoàn toàn chính xác. Khi chúng ta đến chùa, chúng ta dâng cúng cho tam bảo. Cái cúng cho tam bảo là một nải chuối, một bó nhang, một chén cơm, một nắm rau, hay tất cả mọi hành động nào chúng ta dâng lên cho tam bảo, cái đó gọi là tam bảo phước điền, trong đó có cả những đồng tiền chúng ta góp vào đó. Như vậy ở đây, cái làm phước đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta, phần lớn cái làm phước này để chi? Để chúng ta có cái ăn cái mặc trong đời này và nhiều đời khác đó. Cái phước điền đó chủ yếu là như thế. Chứ không phải là tất cả nha, chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì Trong Tam Bảo Phước Điền là một trong ba cái để tạo ra phước đức cho chúng ta, để có cái ăn cái mặc từ một đến nhiều đời. Thì đầu tiên chúng ta dâng cúng cho Đức Phật, cho Pháp, cho Tăng, tất cả những cái, những người đáng kính, những bậc thánh, tất cả những hành động đó chúng ta gọi là cái kính điền. Cái phước điền thứ hai mà chúng ta hay nhầm nhất, chúng ta nhầm nhất ở chỗ là cái ân điền này, tức là cái phước báo tạo ra từ ân tình của chúng ta, mà chúng ta đôi khi chúng ta cho đó là bổn phận. Chúng ta nhầm ở chỗ nào? Ví dụ chúng ta đi đâu đấy, chúng ta mua về cho cha mẹ một món ăn ngon, hoặc là chúng ta thấy trời lạnh, chúng ta đi đâu đó chúng ta sắm cho cha mẹ một chiếc áo ấm. Tất cả những hành động đó khi chúng ta đem mà chúng ta dâng tặng cho cha mẹ, chúng ta có cảm giác gì? Hả? Chúng ta có cảm giác gì? Chúng ta có cảm giác giống như là chúng ta là con, chúng ta giống như thương cha mẹ, chúng ta làm vậy thôi. Chúng ta đâu có nghĩ một hành động đó sẽ có phước báo, đúng không? Tôi biết rằng tất cả các vị phần lớn là như vậy. Hay là các vị là một người cha, người mẹ chăm sóc một cách tốt đẹp cho các con, các vị không bao giờ nghĩ hành động đó là phước báo. Các vị nghĩ là cha là mẹ phải có bổn phận như thế, hay là một tình cảm thiêng liêng chúng ta làm như thế. Cái mặt đạo đức chúng ta có quyền cho, nhưng mặt nhân quả nó không lệ thuộc vào cái cảm nhận của chúng ta về điều đó. Tất cả những hành động mà chúng ta ban tặng cho những người thân, cho những người đã từng giúp đỡ cho chúng ta có sự nghiệp này, cái hành động ban tặng nhớ ơn và đền đáp, hành động phước báo đó gọi là ân điền. Mà chúng ta ít bao giờ để ý tới cái này. Bởi vì chúng ta nghĩ cho một người ăn mày nào á, ở châu Phi, châu Lục nào đó, hay là cái người bò lết nào ngoài đường á, mà chúng ta cho các bạn, chúng ta cũng cảm thấy phước lớn á. Chúng ta thấy đang làm phước. Còn tất cả những cái này chúng ta thấy mình dường như không có làm phước gì cả. Thì tôi mới nói với các vị, phần lớn chúng ta hay nhầm cái chỗ này. Cái ban tặng đó gọi là ân điền. Cái ban tặng thứ ba gọi là bi điền. Tức là nhìn thấy một người nào đó nghèo khổ, hay là bây giờ Việt Nam chúng ta những cái đồng bào ở các tỉnh miền Trung đang rơi vào trong trường hợp bão, rồi không có nhà ở, không có cơm ăn, không có áo mặc. Chúng ta hướng về những người nghèo khổ đó, những cái hành động đó chúng ta ban tặng, chúng ta chia sớt. Cái hành động đó gọi là bi điền. Nó xuất phát từ lòng từ bi, từ thương cảm của chúng ta về cái hành động đó. Như vậy thì cái cơ hội chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc đời có ba cái tình huống này mà chúng ta cần phải để ý: kính điền, ân điền và bi điền. Có những người rất cực đoan, chỉ nghĩ rằng cho làm việc cho Tam Bảo mới có phước. Có những người cứ nghĩ rằng chúng ta làm cho những người nghèo khổ mới có phước, cho nên đôi khi chúng ta bỏ quên những người thân của chúng ta, là chồng, là cha, là con, là bậu, là bạn, là những cái người ân đã từng giúp đỡ cho chúng ta. Tất cả những cái đó phần lớn dường như chúng ta hay bị quên cái chỗ này. Như vậy khi quên chỗ này, chúng ta cũng mất cơ hội về việc làm phúc báo, mà bên cạnh đó nó cũng là một phần lệ thuộc vào bổn phận của tất cả chúng ta. Như vậy thì những hành động này tôi nêu ra cho tất cả các vị đã thấy, nó như là một quy trình, quy trình đương nhiên là như vậy. Trên cuộc đời có những người nghĩ rằng những hành động đó ngu, làm không có làm, cứ có tiền cứ để dành ăn, tại sao đi làm thế này, tại sao đi cúng chùa thế kia, tại sao ban tặng thế nọ. Chúng ta cứ nghĩ một số người cứ cho là ngu. Và tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này ngu khôn chúng ta không lý giải được. Chúng ta thấy ngu khôn cả Bill Gates không? Bill Gates là người giàu nhất trên thế giới từ kể từ năm 2008, nhưng mà chúng ta thấy ông đã làm gì? Và nếu nói ngu, ông Bill Gates rất là ngu, nhưng mà nếu ông ngu sao ông giàu nhất thế giới? Như vậy thì chúng ta thấy tại sao ông phải dành 30 tỷ USD để ông làm từ thiện, trở thành một quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. Nó xuất phát từ đâu? Từ cái lòng đại bi, từ cái tình cảm, từ cái suy nghĩ của ông. Rất có thể ông không nhận ra được lời Phật dạy, nhưng ông sống bằng trái tim của mình, bằng lòng nhân đạo của mình và bằng chính cái hiểu biết của mình. Vì vậy ông không để tiền lại nhiều cho các con. Ông nói ông có 3 người con, nhưng mà ông chia mỗi đứa một chút, đủ để nó làm một cái việc gì. Còn tất cả mọi thứ đồng tiền có ra được, nó phải tự nỗ lực để làm, chứ không phải là do dựa vào cái tài sản có sẵn của ông để ở không mà ăn, qua phí trong một cuộc đời, thậm chí đôi khi làm hư con mình bởi những đồng tiền như thế. Ông không làm như vậy. Người có trí không bao giờ làm như vậy. Ông đã làm những điều mà có ý nghĩa, mà cả thế giới này phải ngưỡng mộ và ca tụng ông. Chúng ta nên thấy là như vậy. Vậy thì tất cả những hành động trong cuộc đời của chúng ta, đó là những hành động dưới cái nhìn của Đức Phật, là ông đang tạo ra phúc đức cho chính bản thân mình từ một đến nhiều đời. Ông đã gieo trồng một cách tự nhiên như vậy. Như vậy cái đó gọi là phước báo. Như vậy thì tất cả những cái điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời, có những người than trời trách đất, gặp hoàn cảnh khổ đau cứ la, cứ nói là trời không có mắt, hay là cuộc đời mình như thế như thế. Nhưng mà chúng ta đã gieo cái gì thì chúng ta phải gặt cái đó chứ. Chúng ta tạo phước, chúng ta hưởng phước, chúng ta gieo họa, chúng ta hưởng họa. Nhưng mà lẫn trong cuộc đời á, hưởng phước thì phái cười, nhưng mà hưởng họa thì la. Chúng ta ai cũng vậy. Cho nên trong kinh Phật dạy á, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ này. Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là biết những nhân tố này đem đến khổ đau, Bồ Tát không làm, hay là những người giác ngộ họ không làm. Nhưng mà phần lớn những người của chúng ta đó không biết rằng cái nhân này đưa đến cái quả, nhưng mà cảm thấy rằng cái này đang phục vụ nhu cầu của chúng ta, đang ham muốn, đang thích, đang như vậy, thì chúng ta cứ làm cái hành động đó. Người ta gọi là chúng sinh sợ quả, có nghĩa là khi quả báo đến mới sợ. Ví dụ bây giờ một người họ học y khoa, họ biết rằng uống rượu sẽ đem đến cái gì, đem đến bệnh tật, cho nên họ có thể uống rất ít hoặc có thể không uống. Nhưng mà một người không hiểu được điều đó, cho nên là họ uống, nhưng mà tới khi họ bị ung thư hay họ bị cái gì cái họ la, họ la tại sao. Sự thật với các vị, ở đây cái đó là tôi cho ví dụ, nhờ biết cho nên người ta tránh từ ban đầu. Cái đó gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, có nghĩa là chúng ta không biết cho nên chúng ta làm liều, cho nên khi kết quả nó phải đến đương nhiên, nhưng mà chúng ta lại sợ kết quả mà chúng ta không từ bỏ nhân. Ở đây là cái đó nó khác nhau giữa người nhận thức hiểu biết cái con đường giác ngộ và không hiểu biết. Như vậy thì ở đây phúc báo từ đâu ra? Nếu nãy giờ tôi nêu hết với tất cả các vị như vậy rồi, các vị thấy cái gì phước báo từ đâu ra? Hả? Từ mình ra, chứ không phải từ trời ra, đúng không? Phước báo trên cuộc đời này ra do tự mình làm ra, chứ không phải là trời ban. Có những người nghĩ phước báo giống như thượng đế ban, ông trời ban. Tôi có cái này là trời ban, tôi có cái kia là trời ban, tôi ăn được miếng này là trời ban, tôi làm được cái nọ là trời ban. Thật sự cái đó nằm trong tín ngưỡng thôi. Trời ban, thượng đế ban, tất cả mọi thứ đều do tín ngưỡng. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta nói trời ban, vậy những người không có điều kiện nói sao? Trời phạ ra. Có phải như không? Như vậy thì có những người nghĩ là phước báo cũng giống như những điều chúng ta mưu cầu á. Chúng ta cầu được, chúng ta nói phần thần thánh gì đó, Phật trời gì đó linh. Còn người cầu được nói sao? Phật trời thần thánh đó, tôi hối lộ ít quá, ghét tôi không linh. Có phải như không? Tất cả chúng ta là nghĩ là phần lớn là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ cứ làm, mà chúng ta cứ ngưỡng cầu mọi thứ, mà chúng ta không biết tất cả mọi hành động đó, cái thành quả đó, cái kết quả đó có thể được hôm nay, có thể được ngày mai. Tất cả mọi thứ đều do chính bàn tay chúng ta tạo dựng ra. Cho nên có những người cầu nguyện cái được được thành công, cái chúng ta nói Phật linh quá, hay là thượng đế thần thánh nào đó linh quá đó. Như vậy là nếu mà một người này cầu mà Phật linh, vậy người khác cầu không được thì Phật trời thần thánh không linh. Và như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng bộ đó nó hối lộ nhiều không sao mà linh đó, có phải không? Nhưng mà chúng ta đâu hiểu rằng Đức Phật không mang cái nghĩa như một vị thần ban phước giáng họa, mà Đức Phật là người chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Và Đức Phật chỉ ra cái hành động, cái cách nào để dẫn đến khổ đau. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên tôi từng sánh ví Đức Phật là một bậc thầy dẫn đường, chứ Đức Phật không mang nghĩa như một vị thần. Các vị nên nhớ là như vậy. Tất cả chúng ta vì tín ngưỡng cho nên chúng ta cho Đức Phật là một vị thần có quyền ban phước giáng họa. Tôi xin thưa với các vị, dường như điều này tôi nói rất nhiều, những người nào đã từng nghe những bài giảng của tôi thì hiểu điều này. Tôi nói nếu trên cuộc đời này có một ông thần, ông thánh, ông Phật, ông thượng đế, ông nào mà ban phước giáng họa cho người trần gian, thì không có một người trần gian nào trên cuộc đời này đau khổ cả. Tôi đã từng dám chắc là như vậy. Và vì vậy Đức Phật không ban mà cũng không phạt. Đức Phật là một con người giác ngộ, cho nên Đức Phật chỉ ra chúng ta cái cách làm sao, mình làm cách nào để mình được an lạc, và mình làm cách nào đó mình dẫn đến khổ đau. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng tự xưng mình là đấng đạo sư, tức là người thầy dẫn đường. Chứ Đức Phật đâu nói là ta là một vị thần vĩ đại trên cuộc đời đâu, hay là ta là thần sáng tạo trên cuộc đời. Nghe, ta sáng tạo cái này, sáng tạo cái kia, mày muốn được gì mày cầu tao đi, tao sáng tạo cho mày cái đó. Đức Phật không mang cái nghĩa như vậy. Cho nên ở đây tất cả các vị thấy rằng Đức Phật là một con người lịch sử. Cho nên có những người lấy Đức Phật là con người thường, con người lịch sử, con người thường cho nên tầm thường. Còn tất cả những thiên hạ đó là con người thần thánh. Thật ra thần thánh đó là tưởng tượng thôi. Làm gì có một thần thánh thật trên cuộc đời này. Cho dù Đức Phật có mặt trước tất cả những thần thánh đó hàng bao nhiêu thế kỷ, nhưng mà Đức Phật có nói thần thánh gì đâu. Cho nên ở đây tất cả chúng ta phải thấy được một điều, các sản phẩm thần thánh là sản phẩm tưởng tượng của con người. Cho nên con người tạo ra những sản phẩm thần thánh, chứ không phải thần thánh tạo ra những điều đó. Cho nên ở đây Đức Phật là một con người thật giác ngộ được quy luật, là một chân lý trên cuộc đời, không có khác hơn được. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu rất rõ hạnh phúc và khổ đau từ đâu. Cho nên khi mà nhìn lại lời Phật dạy, chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc khổ đau đều có những nhân tố của nó. Cái gì cũng có nhân và cái quả, tất cả mọi thứ đi theo một quy trình. Ở đây là tôi nói các vị trong một cuộc sống tương đối cuộc sống tương đối. Còn tuyệt đối là một cái cách khác nữa, không có cái gì là tuyệt đối trong cuộc đời này cả. Bởi mọi thứ trong cuộc đời này vô thường thì không có cái gì gọi là tuyệt đối cả. Cho nên tất cả những cái cách sống của chúng ta, những người nói thật sự với tất cả các vị, phần lớn những người rơi vào trong những hoàn cảnh không có cơm ăn, không có áo mặc. Tôi đã nói trong cái bài giảng sống tiết kiệm, tôi nói phần lớn tất cả những người này là do những cái người mà đại gia mà quỷ của mà. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Chúng ta nhìn một người không có cơm ăn áo mặc, chúng ta đừng nghĩ là họ vốn là nghèo. Phần lớn do những người có phước báo, có đời sống quá sung túc, nhưng mà quý của quá ư là được đầy đủ, cho nên là sống mà ăn nửa bỏ nửa, thậm chí ăn một bỏ mười. Và cái này tôi đã từng đi vào ở nước Mỹ, tôi vào trong Las Vegas. Đó là một trong những nơi mà người Phật tử chúng ta làm việc chia bài cho tất cả những cái người mà đến đó đánh bài. Và họ kể những cuộc sống ở trong đó. Thật ra mình nghe mà mình thấy đau lòng, chứ không thấy hãnh diện gì cả. Ở ngoài người ta để một câu là tất cả mọi người khách hàng là thượng đế mà. Cho nên chúng ta mà đến nơi đó, chúng ta được đón mời phục vụ là một thượng đế. Những người đó họ mới kể như thế này. Có những người ví dụ chơi bài mệt mỏi cái kêu dĩa cơm ra, cho dù dĩa cơm sườn đi, kêu ra cái chích miếng bỏ miệng gì đó, vừa không vừa không biết mà như mê say gì đó, để cái thảy ra. Rồi còn lại gần như một dĩa cơm đầy đủ, đem sọt vô sọt ra, dĩa ly nước ra, ly cà phê vậy là kêu ly cà phê uống, phục vụ tới nơi mà, đổ ly này có ly khác mà. Thành ra nhiều khi nhắc con miếng gì đó, rồi để đó, rồi đem đổ vào sọt ra. Tôi nói tất cả những cái này là cái bào mòn phước báo của chúng ta nguy hiểm nhất. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy nhìn vào đất nước châu Phi, chúng ta ở đây chúng ta từng xem đài, chúng ta xem tivi, chúng ta thấy những đất nước châu Phi thật là một đất nước rất thiếu phước. Nước uống cũng là thiếu, mà ăn mặc còn thiếu còn ghê gớm nữa. Sự thật ra các vị biết rằng người ta chí tính cứ mỗi 6 giây là một đứa trẻ châu Phi phải qua đời vì đói. Như vậy 6 giây là một đứa trẻ, như vậy mỗi 1 phút là giao qua đời bao nhiêu đứa. Như vậy thì ở đây người ta cứ thấy có những đứa mà các vị thấy sanh ra trong cuộc đời dường như uống nước không biết có nước uống không nữa. Và vì vậy có những đứa phải uống từ những nước đái bò, những nước đái của các loại thú vật, chứ còn không có nước uống như vậy. Hạn hán khi khô càng như thế đó, con người sống rất là đau khổ. Và bây giờ họ đi đâu? Họ làm gì để họ giải thoát hoàn cảnh đó? Và phần lớn khi chúng ta phung phí, chúng ta sẽ tái sanh vào những môi trường như vậy. Nhưng mà làm sao chúng ta thấy được? Hiện tại chúng ta thấy họ là những người nghèo khổ thôi, sanh ra những đất nước, những hoàn cảnh khổ đau. Nhưng mà chúng ta đâu có đủ trí tuệ để chúng ta thấy quy trình nào mà họ có mặt ở đất nước này hay là trong một cái hoàn cảnh như thế. Không ai có trí tuệ để nhìn rằng điều đó. Nhưng tất cả những cái đó, khi chúng ta phung phí quá nhiều, hết phước rồi, chúng ta phải rơi vào trong những đất nước mà muốn ăn mà không có ăn, muốn mặc mà không có mặc. Và dường như chúng ta chấp nhận một cách thụ động như vậy cho hết kiếp làm người của mỗi con người. Thậm chí không biết có hết kiếp người không nữa. Những đối khổ, những lầm than đó. Cho nên bệnh dại và chết đói, nó đã chết khi rất trẻ rồi, chứ đâu khi còn chưa đến già nữa. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái người dân Việt Nam chúng ta ý thức được điều này rất rõ. Cho nên chúng ta có những cái cách giáo dục cho những cái đứa trẻ Việt Nam. Chúng ta có những cái câu chuyện giáo dục về sống tiết kiệm rất là hay. Chúng ta có những cái câu giống như quỷ của là tội đó con, không? Ăn mà bỏ bữa là nghèo. Tất cả những cái này là những cái câu giáo dục về đạo đức, nhưng mà đạo đức nhân quả. hồi nhỏ đó, tôi thì cũng lúc đó cũng còn nhỏ, mình không hiểu được. Nhưng mà mình thấy biết rằng những người lớn mà hay rầy mình á, ví dụ mình ăn đổ một hạt cơm cái đó, lượm ra nghe, đổ một hạt cơm mà rớt xuống đất là sao? Mời bút xuống âm phủ ăn dò. Sợ không? Sợ miếu cho nên lượm vô ăn, hoặc thậm chí ăn đâu dám để đổ, đổ là lượm vô sợ ăn dòi. Sự thật với các vị. Nhưng mà nếu mình nói là con à, lượm hạt cơm vô ăn đi nghe con, cái này công lao má ba làm cực khổ nghe ông nội ông bà nội gì đó, làm rất vất vả đó, một hạt cơm như hạt ngọc đó, ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt nắng cao muôn phần đó nghe con. Nhìn nói gì vậy, có phải không? Tất cả những cái đó mấy đứa nhỏ nó nói như vậy. Như vậy thì có nói ngàn lần nó cũng đổ giải là chi giải. Nhưng mà nói kiểu hồi nãy đó, mình nói cái kiểu mà ăn dòi đó đó, là cái kiểu mà lượm vô ăn liền á, chết sống gì cũng lượm vô ăn á. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rất rõ, không để cho cháu con mình nó phung phí bằng những cái như vậy, cho nó phải tiết kiệm, nó phải biết ăn, đừng có phung vãi bằng như vậy từ hồi thở bé. Đó là cái cách giáo dục đạo đức rất hay. Và khi lớn lên chúng ta hiểu được rằng là không phải đổ hạt cơm là chúng ta phải rớt xuống địa ngục để ăn dòi, nhưng mà nó cũng có một quy trình, những chúng ta phung phí tự chúng ta làm mất phước đi trong cuộc đời của mình. Đôi khi chúng ta phung phí, chúng ta mất phước bằng những cái phung phí đơn giản vậy thôi. Vì vậy ở trong chùa là, trong chùa là những nơi mà sợ mất phước nhất, đó là quý thầy, là những người tu. Cho nên khi vào chùa đó là những chú tiểu, những thầy tu là đã bảo phải sống tiết kiệm, phải tích lũy. Bởi vì sao vậy? Các vị phung phí nó còn có lý do là các vị dùng đôi bàn tay này, các vị lao động để tạo ra chén cơm manh áo cho bản thân mình. Dù có phung phí ảnh hưởng phước báo các vị, nhưng không lớn bằng một thầy tu hay là một người ở trong chùa. Bởi vì người ở trong chùa là cái chén cơm manh áo, tất cả những cái này là do đàn na phát tâm hỷ cúng. Cho dù cúng cái đó có tiện hay là quý, dù cúng cách nào thì quý thầy cũng phải tiêu thụ một cách đúng lẽ, chứ không để một cách phí phạm. Bởi vì cái đó nó ảnh hưởng về phúc đức của một vị thầy tu hay là người xuất gia rất là lớn. Cho nên ở trong chùa cũng có những câu chuyện mà giáo dục về đạo đức như vậy. Câu chuyện này tôi được nghe từ thở nhỏ khi mình mới vào chùa. Hòa thượng tôi đã kể cho tôi nghe những câu chuyện này. Nói là có một chú tiểu đem cái y của thầy mình đi giặt. Khi đem dưới sông giặt rồi, cái tự nhiên chiếc y nổi hoài mà nhận vô trong nước không có chìm. Cho nên chú tiểu mới lấy 3-4 cục đá, chú tiểu mới đầu lấy 1 cục 2 cục dằn lên cho nó chìm, mà nó không chìm nữa, mới lấy đá mới dằn lên. Dằn 3-4 cục đá cũng không chìm nữa. Chú tiểu hết hồn, mới chạy lên thưa với thầy là: tại sao con giặt chiếc y của thầy nó không chìm, con nhận vô nước không chìm, con lấy đá dằn con cũng không chìm. Cuối cùng thầy nói rằng: con hãy đi vào trong nhà trù, con lấy 3 hạt cơm, con để lên con xem sao. Thì chú tiểu nghe thầy nói: ủa, 3 hạt cơm nó nhẹ bổng như thế thì làm gì mà có tác dụng gì? Nhưng mà nghe lời thầy dạy, chú tiểu vẫn chạy thẳng vào nhà trù lấy 3 hạt cơm. Khi lấy 3 hạt cơm, chú tiểu vừa để lên chiếc y chìm xuống. Như vậy ở đây hồi nhỏ tôi nghe như một câu chuyện thật, nhưng khi lớn lên đủ sức trưởng thành tôi mới biết được rằng là đó cũng là ý nhị dạy, giống y chang như người ngoài dạy con chúng ta mà bỏ cơm ăn dòi. Như vậy để nhằm chứng tỏ gì? Cái hạt cơm như vậy nhưng mà nó nặng hơn cả đá nặng hơn cả đá. Đây là cái ý đó. Cái ý là muốn rằng là phải trân trọng cái những hạt cơm của đàn na cúng dường vào tam bảo, một hạt cũng không được phung phí. Đây là như vậy. Cho nên khi mà những nhà tu á, các vị biết rằng khi các vị cúng dường vào thì cần phải có một cái cách thức để tiêu sử dụng tất cả những nhu cầu các vị cúng vào, cho từ tiền bạc rau gạo cơm cháo tất cả mọi thứ phải tận dụng một cái cách hết mình, nhất là rau cậu củ cũng vậy. Các vị nhớ kỹ rằng ở trong chùa không bao giờ dám bỏ cho dù một lá cải mà nó hư một nửa, các vị nên nhớ vậy. Các vị đừng nghĩ rằng mấy ông thầy không biết cái gì tốt xấu, biết hết á, nhưng mà tại sao phải ăn? Tại vì chúng ta phung phí, chúng ta có tội, chúng ta tự làm mất phước bởi người ta đem vào, chứ không phải là không có biết cái gì. Các vị biết rằng á, gần 30 năm về trước khi tôi về chùa tôi ở, các vị tôi biết tôi ở trong chùa Phước Hậu ngày xưa ăn bằng cách nào không? Ăn bằng cách đi ăn xin. Đi ăn xin những cái lá cải, lá rau ở dưới chợ á, mỗi buổi chiều vậy nè, những chú tiểu như tôi, những người tập sự vào chùa mới xuất gia như tôi thì phải đi xuống dưới chợ, các vị biết không, đi xin những cái nơi bán hàng mà rau hành cải đó, người ta mới bỏ đó, trái dưa leo thúi phân nửa, cái trái chà chua thúi phân nửa, lá cải thúi phân nửa, hay là những đồ gì đó ăn được bột nửa, một nửa gì đó, hay củ phai sùng một nửa, tất cả mọi thứ họ gom thành đống đó, họ để phía trước đó, cái đống đó gồm rất là nhiều thứ. À, rồi nơi khác cũng bầu cũng mướt cũng gì cũng hư cũng này kia, một phần như thế họ gom ra như vậy, rồi mình đi xuống dưới, mình mới đứng lên từng nơi như vậy, mình xin à cô ơi chú ơi có cái gì cho chùa không, cái chỉ cái đống đó, chúng ta mới hốt bỏ vô những cái giỏ điện ngày xưa, và ba bốn người như vậy vinh chừng 2-3 giỏ như vậy bắt đầu đem về chùa. Sau khi đem về chùa, các vị biết mới biết rồi nè, những người làm nhà trù họ mới phân ra, cà thì để theo cà, bí để theo bí, rau để theo rau, hành cải để theo hành cải, ngò để theo ngò, khoai để theo khoai, tất cả mọi thứ ra rồi bắt đầu mới dạt, mới dạt coi cái nào ăn được, cho dù á một trái dưa leo dài một gan mà dạt còn một khúc cũng vẫn dạt để lấy một khúc đó tận dụng, trái cà dù hơn phân nửa cũng dạt phân nửa, còn phân nửa để đó bắt đầu tận dụng dùng. Thì khi đó nhà trù người ta rất là giỏi, người ta sẽ thấy cái nào nấu canh được thì người ta gom vào trong một cái chung đó để nấu canh, cái nào kho được thì 3-4 loại người ta gom để kho, cái nào xào được người ta gom 3-4 loại để xào. Cho nên phần lớn khi các vị thấy một bữa ăn của mấy thầy, một món canh nó rất là nhiều loại ở trong đó, nhiều loại mà có thể nấu canh được người ta sẽ nấu chung, nhiều loại kho được người ta sẽ kho chung, nhiều loại xào được người ta sẽ xào. Và chính cuộc sống như vậy nó làm cho những cái người xuất gia thợ đó đó biết tiết kiệm và biết tích lũy trong cuộc sống của mình rất là tốt. Và hôm nay nó khác hơn nhiều là nếu người tu hôm nay không từng sống những hoàn cảnh và được sự giáo dục như vậy, đôi khi những nhà tu quá ư là phung phí những gì mà mình đang có một cách dễ dàng. Cái này nó cũng lại là những cái không hay. Cái điều kiện tốt quá nó làm cho con người yếu đuối đi, nó sẽ thiếu đi cái bản lĩnh, thiếu đi sức chịu đựng trong cuộc đời, và thiếu đi sự trân trọng những gì mà người ta đem dâng cúng cho mình. Và cái đó là cái mất phước của những người tu. Vì vậy Chư Tôn Hòa Thượng quý thầy lớn nhìn thấy một đệ tử của mình, nhìn thấy những người ở dưới mà có tính cách nào xài phung phí là rầy liền: con không được như vậy và con không được thế này thế kia. Bởi vì biết cái đó là chính là mất phước. Và mất phước như vậy thì trong cuộc đời tu tập và hành đạo sẽ không đem lại tốt cho Phật Pháp. Vì vậy những bậc thầy lớn, những vị thầy Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Đức, những người lớn thấy rất rõ về điều này, cho nên trở thành những cái đạo phong để làm cái người mà hướng dẫn, làm cái nền tảng cho những cái thế hệ tương lai để nương tựa, để tu hành là như thế đó. Cho nên tất cả các vị thấy rằng đó là những cái điều mà trong nhà chùa nhìn nhận cũng phải tự tích lũy phước báo cho mình. Cho nên chư tổ từng dạy có cái câu là phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm, là chỗ này. Cái phước báo có ra từ sự tiết kiệm của mình. Tiết kiệm chứ không phải ích kỷ hay là trùm sò hay là cái này cái kia nha. Tiết kiệm nó khác à, hà tiện, trùm sò, ích kỷ, mấy cái từ này các vị không khéo các vị bị nhầm, các vị thấy giống nó khác hả? Tiết kiệm có giống ích kỷ không? Có giống trùm sò không? Có giống hà tiện không? Nhưng mà ai phân tích em? Xin thưa với các vị, mỗi một chữ đều có cái ý. Tiết kiệm nó lại khác. Tiết kiệm không có nghĩa là cái gì đáng xài thì người ta sẽ xài, nhưng mà cái gì không đáng xài thì một chút người ta cũng không để phí, thì cái đó gọi là tiết kiệm. Nhưng mà trùm sò là sao? Trùm sò là bo bo cho mình mà không dám cho người khác, nhưng mà cũng có thể tài đó cho mình. Nhưng mà người hà tiện thì sao? Hà tiện thì có nghĩa rằng giống như bỏ thẻ mà hà, cái câu đó nói nó cũng cái phản ánh cái từ mà hà tiện á. Hà tiện có nghĩa là mình mà còn không dám xài huống chi cho người. Các vị thấy cái người hà tiện là vậy đó, không xài cho người đã đành, nhưng mà mình cũng không xài nữa. Có những người làm được bao nhiêu cái giữ thời gian chết queo để đại thiên hạ xài. Cái đó người ta gọi là hà tiện đó. Hà tiện có nghĩa là không dám xài cho mình thì lấy gì xài cho người. Rồi cái có cái là ích kỷ là sao? Ích kỷ thì nó giống như trùm sò. Tức là ích kỷ là cái gì mà lợi ích cho mình thì xài, mà lợi ích cho người thì không xài. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một từ ngữ nó đều có cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà trong cái từ ngữ đó, cái tiết kiệm là cái rất là quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Có trí, có bản lĩnh lắm mới xài tiết kiệm. Có nghĩa là cái gì đáng xài là xài, thậm chí bao nhiêu cũng xài, đi mượn nợ về chuyện đó cũng vẫn làm. Không phải đi mượn nợ để làm chuyện đó là không tiết kiệm. Tiết kiệm nhưng mà có nghĩa là những chuyện cần thì không có cách khác được, thì phải chấp nhận dùng. Cái đó người ta gọi là tiết kiệm. Còn cái đó mà mình thấy rằng không cần thiết thêm nữa thì dừng ngay đó, cái đó gọi là tiết kiệm. Như vậy thì ở đây, một cái người sống mà biết tiết kiệm thì cái người đó cũng tích lũy cho mình những phước báo. Mình xài không có phung phí. Người tiết kiệm dám dùng cho người khác, dám dùng cho Phật sự, dám dùng cho cha mẹ, dám dùng cho đàn na tính thí, dám dùng cho chúng sinh. Cho nên mười mấy năm về trước có bà Phật tử này, bà ở Cần Thơ. Bà là đệ tử của Hòa Thượng Đắc Pháp, là thầy hiệu trưởng của tôi từ những năm mà tôi học tại trường trung cấp. Bà có mấy người con, bà rất là giàu có, nhưng mà chỉ có điều là con bà đứa nào bà cho tiền là bà ke re cắt rắc từng đứa một. Mày xài cái gì, con xài cái gì, và cái này bao nhiêu bà thấy đủ là cho như thế. Nhưng mà một nhà từ thiện nào đến hay là một chùa nào đến, bà đều đem bà cúng dường một cách hết lòng. Cho nên được những đứa con nó bất mãn bà, cho nên nó trách. Một hôm tụi nó mới chúng nhau là nó khóc và nó nói với bà rằng: nó nói má sống như vậy là sống vì người ngoài, sống không công bằng. Trong khi tụi con là con ruột của má, con muốn xài cái gì má hỏi, má tra, má thế này thế kia, tất cả mọi thứ. Còn trong khi tất cả những cái đó là những từ thiện, những chùa chiền, họ là người ngoài, tại sao má lại không hỏi, không tra gì cả, má cứ cho một cách thoải mái như vậy. Bà mới khóc, bà mới nói với các con rằng: con nên nhớ rằng má không lột da để sống đời với các con. Má tập cho các con sống có mẫu mực, nhưng bên cạnh đó má làm những phước báo để lại cho tất cả các con được hạnh phúc lâu dài. Bởi vì má biết rằng trong cuộc đời mai này má già và má chết đi, má không sẽ bảo vệ được các con. Như vậy ở trong đây các vị thấy rằng bà là người hà tiện hay là tiết kiệm? Hả? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là bà ở đây bà hiểu rất rõ tại sao bà làm việc này và tại sao bà phải khắt khe với các con. Bà biết rằng các con còn nhỏ, nếu cho các con một cách thoải mái quá, đôi khi nó hư, nó quá đà, hoặc nó kiêu ngạo, nó tự làm mất phước, hoặc ảnh hưởng đến cái đời sống tương lai của những đứa con mình. Bà hiểu rất rõ chứ. Như vậy một người có trí tuệ như bà không thể nào làm một cái cách mà ẩu tả như vậy được. Khi nghe Hòa Thượng tôi kể về câu chuyện đó, tôi rất là xúc động. Mặc dù lúc đó tôi chưa đầy 20 tuổi, tôi đã nghe câu chuyện này và tôi để trong lòng của chính mình. Một người cư sĩ mà có cái nhìn tuyệt vời về nhân quả, về đạo đức, về tất cả mọi thứ với các con như vậy, quá hay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những người mà sống làm lợi ích cho cuộc đời, ví dụ như chẳng hạn Bill Gates nãy tôi nêu, ông có thể bỏ ra 30 tỷ USD để mà làm quỹ từ thiện trên thế giới, nhưng mà trong khi các con của ông chưa chắc gì ông cho được 1 tỷ USD mỗi đứa. Ông cho với một mức độ nào đó để các con tự xoay sở và tự làm việc lấy, chồng không bao giờ cho những các con một cách dư thừa. Đây là cách giáo dục và dạy dỗ về đạo đức, về tiết kiệm, về cái sự phấn đấu nỗ lực không ỷ lại của mỗi cá nhân con người. Và những con người như vậy mới có thể bảo vệ được sự nghiệp của ông để lại hay là sự nghiệp của chính gia đình đó. Còn không, những người vô tích sự, những người có tiền sẵn để dùng, những người mà lớn lên từ đống đồng tiền, không biết gì cả, con người không có lao động, không tư duy, sống một cách tiêu cực, thụ động, đầy đủ tất cả những tiện nghi rồi, không cần thiết để làm gì nữa, thì cái đó các vị để lại tiền cho nó như núi, đôi khi đẩy nó vào trong sa đà và tội lỗi mà thôi, không có ý nghĩa gì. Cho nên điều quan trọng nhất phải giúp cho con phải trưởng thành, phải hiểu, phải ý thức được những điều đó. Và ý thức được như vậy, nó sẽ hiểu được phước báo là gì, tội lỗi là gì, phung phí là gì, tất cả mọi thứ nó hiểu rất là rõ ràng. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta có nhiều cách để chúng ta tạo ra những phước báo cho chúng ta. Xin thưa tới tất cả các vị, những cái cách để chúng ta tạo ra phước báo, chẳng hạn ví dụ bây giờ tôi hỏi các vị, ăn chay có phước không? Ai nói ăn chay có phước đưa lên. Dạ hả? Rồi ai nói ăn chay không có phước đưa lên. Vậy là ăn chay có tội à? Xin thưa với tất cả các vị, phần lớn chúng ta nghĩ rằng ăn chay có phước đúng không? Cho nên có những người á, gặp những hoàn cảnh khó khổ gì đó hoặc ước mơ gì đó mà thấy nó khó thành công, cái lời trước bàn thờ có nguyện Phật từ bi gia hộ độ cho con được được đó, nó vậy đó, con trai 10 ngày có không? Có, sao không có được? Tôi biết cái này rất nhiều, thậm chí có những người mà hào phóng hơn có nguyện ăn chay ăn tháng. Và tôi mới hỏi là những người đó, tôi nói các vị khó khổ, các vị đến trước Phật, các vị nguyện ăn chay 10 ngày một tháng, vậy tôi có khó khổ tôi đến Phật, tôi nguyện tôi ăn gì? Hả? Tôi nguyện tôi ăn gì? Không lẽ tôi nguyện tôi ăn mặn? Có phải vậy không? Xin thưa các vị hiểu cái điều này rất rõ, nó là như vậy. Cho nên có người nghĩ ăn chay là được phước. Tôi có giảng cái này trong bài giảng, nếu ai có nghe cái bài giảng là phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, tôi có nói rất rõ, tôi nói ăn chay không có phước, nói ra phước báo chỉ là khích lệ cho mọi người thôi. Còn nguyên tắc ăn chay cũng ăn, ăn mặn cũng ăn, nhưng mà ăn chay thì không có phước, nhưng mà ăn mặn cho dù một con tép hay nửa con tép cũng là có tội. Có tội với nửa con tép, một miếng thịt với nửa miếng thịt. Quy luật là như thế. Các vị có Phật giáo hay không cũng vậy, các vị có tin Phật hay không cũng vậy, các vị không cần thiết cái gì cũng vậy. Đây là quy luật cuộc đời, giai gì trả đó. Các vị thấy tôi có giảng bài giảng đời giai trả, tôi có nói rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta ăn chay không có phước, nhưng mà chỉ có điều là hành động đó chúng ta không tạo nghiệp trong bữa ăn của chúng ta, không dai nợ máu của bất cứ một chúng sinh nào, cho dù một con tép hay là một miếng thịt. Quy tắc nó là như vậy. Như vậy thì ở việc giữ giới, giữ giới có phước không? Giữ giới có phước không? Trong năm giới của người cư sĩ là cái gì? Một, sát sanh, giỏi. Hai, trộm cắp. Ba, bốn, năm. Tất cả các vị đều hiểu hết điều này. Như vậy giữ năm giới này có phước không? Phước gì? Cái điều này quan trọng vô cùng à, điều quan trọng vô cùng. Tôi nói cho các vị, giữ như vậy mà còn chưa có phước, nhưng mà hành động sai thì sao? Dĩ nhiên là trả dai là quy luật. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Trong tam tụ tịnh giới của Phật dạy rất là tuyệt vời. Một là nhiếp luật nghi giới, hai là nhiếp thiện pháp giới, ba là nhiếp ích thủ tình giới. Nhiếp luật nghi giới là chúng ta ăn chay, chúng ta giữ giới, tất cả những hành động đó chúng ta gọi là nhiếp luật nghi. Có nghĩa là nhìn giữ những giới luật Đức Phật dạy để cho bản thân mình không sai quấy. Không sai quấy chưa là gì có phước cả. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi ăn chay, tôi không có phước đúng không? Nhưng bây giờ tôi thả một con chim, tôi thả một con cá à, tôi có thể làm một cái điều gì đó để giúp cho chúng sinh khác sinh tồn, thì hành động đó cho dù con dế tôi được ban tặng sự sống cho nó, tôi có phước không? Có. Như vậy thì hành động ăn chay gọi là nhiếp luật nghi, nhưng mà hành động ban tặng sự sống cho con dế thì đó là cái gì? Nhiếp thiện pháp. Mới bắt đầu cái hành động đó gọi là hành động làm lành, làm phước. Như vậy thì ở đây tất cả ăn chay giữ giới là để ngăn trừ cho chúng ta rơi vào trong những con đường xoáy quấy. Nhưng mà hành động thiện mới là vấn đề quan trọng. Bây giờ ví dụ tôi giữ giới thứ hai là giới trộm cướp, tôi không ăn cắp, có phước không? Không ăn cắp có phước không? Không. Nhưng mà tôi chẳng những không ăn cắp mà thậm chí tôi còn ban tặng cho người nghèo khó hơn mình, cho đó có phước chưa? Có. Như vậy hành động ban tặng đó gọi là nhiếp thiện pháp, tức là làm một điều lành. Còn hành động giữ giới là chúng ta ngăn lại không cho chúng ta sái quấy, tức là không cho trộm cắp là bình thường thôi. Thậm chí có những người đâu phải đạo Phật đâu mà suốt đời là đâu ăn cắp, thậm chí tao là Phật tử mà còn đi ăn cắp á à. Thế này thế khác, như vậy thì sao? Như vậy thì ở chỗ tính chất của tất cả mọi hành động nó rất là rõ ràng, theo một quy luật đó. Như vậy cho nên chúng ta hiểu điều này rất rõ, khi một hành động cái người mà họ thế nào là nhiếp luật nghi, thế nào là làm thiện. Như vậy chúng ta biết ăn chay là không có phước nhưng mà không có tội, không? Không trộm cắp không có phước nhưng mà không có tội. Nhưng mà muốn có phước thì phải sao? Phải ban tặng, phải làm một điều gì đó. Còn cái rộng hơn gọi là nhiêu ích hữu tình, có nghĩa là khuyến khích tất cả những người khác làm giống như mình. Cái này gọi là nhiêu ích hữu tình, tức là làm lợi lạc này không phải là lợi cho một cái cá nhân mà nó lợi lạc cho cả cộng đồng, cho tất cả chúng sinh. Cái này gọi là nhiêu ích hữu tình. Như vậy thì ở đây nhiếp hữu tình là hành động của các vị Bồ Tát. Còn hành động của chúng ta ở một mức độ nhiếp luật nghi và nhiếp thiện là phần lớn là chúng ta có khả năng, nhưng mà nhiếp hữu tình thì cái này các vị Bồ Tát mới có khả năng để thực hiện điều này. Ở mức độ chúng ta nó còn ở mức độ tương đối của một cái con người làm phước làm lành trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta khi nhận thức điều đó rất rõ, vì vậy chúng ta biết rằng phước báo trong cuộc đời chúng ta, những gì chúng ta cứ quán chiếu đi, chúng ta có một đứa con ngoan hay một đứa con không ngoan, chúng ta có một gia đình hạnh phúc hay gia đình không hạnh phúc, chúng ta có một sắc thân tốt đẹp hay là một sắc thân không tốt đẹp, chúng ta có gì đó, chúng ta cứ nhìn ngay trong cái cuộc sống của chính mình, chúng ta sẽ có câu trả lời với tất cả mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta chẳng may chúng ta không được gì cả trong những điều đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta không trách trời trách đất, mà chúng ta biết rằng nhân tố chúng ta đã gieo một cái gì đó nó dẫn đến cái này không hay, chúng ta bình thản không ganh tị, không trách trời không trách đất, mà chúng ta thực hiện một hành động đó để cải thiện cho cái nhân của chúng ta bắt đầu. Đây là cái khôn ngoan. Bây giờ tôi mới nói với các vị, những cái mà làm cho chúng ta mất phước là ganh tị, đố kỵ, sát hại, hãm hại, bất hiếu, lừa đảo. Tất cả những cái này là những nhân tố để làm chúng ta mất phước. Phung phí hồi nãy là tôi đã nói rồi. Trở lại vấn đề, ở đây tất cả những hành động mà tôi vừa nêu các vị, cái đó là mất phước. Như vậy thì sở dĩ chúng ta ganh tị trên cuộc đời là sao? Ganh tị là một cái thói hư tật xấu nhất của con người mà dường như rất là khó bỏ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tự nhiên ta giàu không mình cái mình ghét à, tao làm gì chân cũng ghét nữa. Tại sao vậy? Ghét tật mày giàu, nó là như vậy. Bản thân chúng ta tự nhiên người khác đẹp hơn chúng ta ghét à. Chúng ta đi áp phe với người đồng với chúng ta để xói mói đó, mặc dù nó không làm gì sai, nó không có gì ra tội, nhưng mà chúng ta cố nhặt ra tội, hỏi tội gì, tội mày đẹp hơn tao. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái ganh tị là cái mà cái tự thân nó có ăn sâu vào tim máu của chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Phật dạy ganh tị hay là đố kỵ người khác là một trong những cái làm chúng ta mất phước nhiều nhất trong cuộc đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đức Phật dạy rất là rõ. Chúng ta thấy rằng chúng ta ganh tị chúng ta được cái gì? Ở đây tôi nói thật với tất cả các vị, tôi nghĩ các vị thần thánh lắm nếu không có người ganh tị ở đây thôi. Chứ còn bản chất chúng ta có thể ganh tị thô thiển, nhưng mà có thể ganh tị trong lòng, ganh tị kính á. Có những người không đủ sức một cách yếu đuối thì ganh tị kính thôi, còn người nào mà có gió chút xíu thì ganh tị lộ liễu chút. Tức là có cửa đó, ta gọi là có cửa đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rất rõ cái bản chất con người chúng ta là như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là những cách làm chúng ta tổn giảm phước báo mà chúng ta không biết. Tự nhiên ta giàu cái mình mất phước, tự nhiên ta đẹp cái mình mất phước, tự nhiên ta hạnh phúc hơn mình cái mình mất phước. Sao mình dại khờ vậy? Như vậy mình có cách gì để ta giàu hơn mình cũng có phước để mốt giàu với người ta, hoặc thậm chí mình hơn người ta không? Hay là ta đẹp mình cũng có phước để mình mới mốt bằng ta hoặc hơn người ta không? Có không? Có chứ. Đức Phật dạy ra cái cách rất là có mà ta chúng ta không để ý. Chúng ta quá chiều chuộng cho những suy tư của cá nhân mình và tự nhiên mình có ý niệm đó, mình làm mất phước đi. Thành ra mình càng ganh tị với người ta, mình càng tục hơn người ta, mình càng thấp thỏi hơn người ta, mình càng thua kém người ta. Có một ai ganh tị hơn mà sau này hơn nổi không? Không bao giờ có được. Có những người ganh tị quá bắt đầu mới nghĩ ra ác và thủ đoạn, và chính cái ác thủ đoạn mới trả những cái giá còn tệ hơn lúc mà chúng ta chưa gặp những người như thế nữa. Như vậy thì quy luật cuộc đời, ai can thiệp vào trong những cái này, tất cả mọi thứ đó là do quy trình của nhân quả can thiệp cho ai? Mà do chúng ta không có nhận thức được Phật giáo, do chúng ta không có biết kiềm chế để tu tập, cho nên ta nuôi dưỡng những ý niệm này. Mà chúng ta cũng không nhận ra rằng những cái suy nghĩ chúng ta về soi mói, về ganh tị, về thù địch, về hận thù, về cái cách để hãm hại người, chúng ta không nghĩ đó là một tật xấu, mà chúng ta nghĩ rằng nó hơn chúng ta là chúng ta phải kiềm, nó hơn chúng ta là chúng ta phải soi mói, nó hơn chúng ta phải làm gì cho nó phải tan, phải hư hoại. Sự thật với các vị, phước báo người ta đã có rồi. Tôi cho các vị lập 10 bàn hương án để các vị trù nó. Nó giàu hơn con, nó còn lập bàn hương án trù trời chu đất diệt gì đó, trời xu đất sụi sao mà cho nó băng sát hết cho con tất cả mọi thứ. Tôi cho các vị lập 10 bàn hương án các vị cầu, các vị làm gì được? Không làm gì được cả. Khi đủ phước họ bước vào cái vị trí đó. Nhưng mà khi họ hết phước rồi, các vị lập 100 bàn hướng ác, có cầu cho nó lên ha. Có cầu cho nó lên 100 bàn cũng thế mà thôi. Các vị nên nhớ, đó như một cái quy trình của nhân quả. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta mất phước rất vô tình mà chúng ta không để ý. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, Đức Phật dạy cái pháp tùy hỷ là một trong những điều vô cùng quan trọng. Ví dụ bây giờ các vị đi chùa, các vị có ganh tị không? Hả? Các vị đi hai người bạn, nó cúng 100 đồng, mình cúng 20, tự nhiên mặc cảm à, tự ái à, dám chơi qua mặt tao hả? Thấy không? Nói thầm ở trong lòng như vậy, bộ muốn lấy lòng thầy chủ trì à? Tức là tất cả những cái này của chúng ta lại sao như vậy? Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có dạy cái cách đâu? Đức Phật dạy chúng ta cái cách là hãy kiếm phước từ sự tùy hỷ. Sự ganh tị này nó làm cho chúng ta mất phước và chúng ta xuống thấp hơn. Từ nhân cách, đạo đức, phúc báo đều giảm theo những ý niệm đó của chúng ta. Và một khi chúng ta ganh tị, làm sao chúng ta tự tại được với tất cả mọi người? Trong khi có những người tùy hỷ, họ thấp dở hơn chúng ta, họ nghèo hơn chúng ta, họ xấu hơn chúng ta, nhưng mà họ sống tự tại. Khi chúng ta đẹp hơn họ như vậy mà chúng ta lại không tự tại, tại sao? Cho nên các vị cách nay chừng mười mười mấy năm, các vị có đọc một cái diễn viên Hàn Quốc không? Cái cô này bây giờ trở nên một cái người mà gọi là sau 20 lần giải phẫu thẩm mỹ cũng hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn về khuôn mặt có những người không người, ma không ra ma. Trong khi trước kia cổ là một ca sĩ vừa ca hay mà vừa đẹp, nhưng mà cổ có một ý niệm mà cổ phải chết vì cái này, có nghĩa là không muốn kẻ nào đẹp hơn mình. Cho nên thấy bất cứ một ai có cái mũi đẹp hơn, mày dám cái mũi đẹp hơn tao hả, tao vô chơi dao kéo lên. Mày dám có con mắt đẹp hơn tao hả, tao chơi dao kéo lên. Mày dám có cái miệng đẹp hơn tao hả, tao kéo cái miệng tao lên. Tức là bằng cái ý niệm này, 20 lần thẩm mỹ của cổ, các vị, sau 20 lần cổ không còn là người nữa. Cổ bị dị ứng với tất cả các loại thuốc, với dao kéo và cái chất silicon đã vào trong người. Bây giờ từ mắt, tai, mũi, lưỡi gì không còn gì nữa cả, thân xác, tay chân không còn gì nữa cả, và mất hết những cái danh dự, những tiền bạc, những hạnh phúc đang có, mất tiêu hoàn toàn. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Từ một lòng ganh tị mà nó dẫn đến cái hậu quả như vậy. Cho nên con người chúng ta có những cái chúng ta cứ âm thầm đi theo những cái ý niệm xấu để chúng ta bị mất phước mà chúng ta không hay, mà chúng ta cứ nuôi trồng trong lòng chúng ta hoài. Vì vậy tu là cái cách thức này, tu là phải giác ngộ, phải nhận ra ngay ta có ý niệm này, một ý niệm là không, ý niệm không tốt. Vì vậy Đức Phật dạy phải tập tánh tùy hỷ để chẳng những không mất phước mà làm tăng thêm phước báo. Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật cho một ví dụ. Có những người nói là như vậy thì bây giờ con bố thí, con cúng dường, con làm phước, con có phước là đúng rồi. Nhưng mà cái người tùy hỷ của con cũng có phước, phước ở đâu? Họ đâu có làm. Thì Đức Phật cho ví dụ, Đức Phật nói này, có một người cầm cây đuốc đã cháy sẵn, mình không có cháy, nhưng mà mình nhờ cây đuốc người đó mình mồi, thì mình có cháy sáng được hay không? Thì đại chúng mới trả lời là Đức Thế Tôn vẫn được. Đức Phật nói cũng vậy, chúng ta không có tiền bố thí, nhưng mà mình tùy hỷ với hành động tốt của họ, có nghĩa là bố thí họ bỏ được sang tham, chúng ta tùy hỷ với hành động tốt đó, chúng ta bỏ được tánh đố kỵ, ganh tị, và tất cả cả hai người đều bỏ được một tật xấu, thì có phải đó là phước của tùy hỷ không? Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh, chúng ta không làm được điều đó, chúng ta không cúng chùa được 100 đồng, nhưng mà thấy người ta cúng mình không có đồng nào, nhưng mà chúng ta rất hoan hỷ vì người đó đã làm một hành động tốt. Chúng ta không có tiền để cho một em bé nghèo khổ, một gia đình đã hoạn nạn, chúng ta thấy một người đã ban tặng, chúng ta rất vui, chúng ta rất hạnh phúc khi hành động người đó đã làm tốt được điều đó. Chúng ta tự làm cho mình tăng trưởng phước báo nương vào cái người đó. Cũng giống như cây đuốc không có cháy mà nhờ cây đuốc khác đã cháy sẵn cho nên chúng ta mồi, thì chúng ta cũng được cháy theo như vậy. Và vì vậy cái phước tùy hỷ là một trong những cái mà nó làm cho chúng ta tự nhiên con người chúng ta lớn lên. Lớn lên từ đạo đức, lớn lên từ tâm hồn, lớn lên từ tất cả mọi thứ. Và vì lớn lên như vậy, tự nhiên con người chúng ta thay đổi được số phận của mình. Còn bằng không cứ ganh tị như những điều chúng tôi đã từng nêu, tất cả những cái người ganh tị về giàu có họ cũng vậy, họ ganh tị cho nên họ làm những thủ đoạn, và những thủ đoạn đó cuối cùng tự hại mình, và mình cũng mất hết tất cả mọi thứ như vậy. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất rõ là những cái nào đem đến cho chúng ta tổn phước thì đừng nên làm. Ganh tị, hãm hại, đố kỵ, ha, trong đó có cả bất hiếu. Bất hiếu cũng là một trong những hành động dẫn đến chúng ta mất phước. Chúng ta mất phước ở đây là mất phước từ đạo đức, và bên cạnh đó mất phước ở chỗ là chúng ta mất cơ hội để làm cái gọi là ân điền. Nên nhớ vậy, cho ba điền nãy tôi nói các vị đó, kỉnh điền, ân điền và bi điền á, ba cái này chúng ta dễ dàng quên đi cái ân điền nhất. Như vậy thì tất cả những người khi người ơn đã từng giúp mình mà trong cuộc đời mình quên ơn phụ nghĩa, tất cả chúng ta phải trả cái giá rất đắt cho hành động này. Có người trong cuộc đời được người khác giúp đỡ để có sự nghiệp, để nên rồi bây giờ nếu nhớ ơn thì sợ trả cái này cái kia, cho nên thà quỵt, thà quỵt đi để chúng ta đừng mất những phản đó. Nhưng vô tình những cái phúc đức này chúng ta đã hỏng, chúng ta đã quên ơn là một cái tội lỗi, một cái điều ảnh hưởng đến phước báo vô cùng quan trọng. Cho nên vì vậy sau này khi chúng ta mất tất cả, không ai giúp đỡ lại chúng ta. Đây là quy luật, không có cách nào khác. Cho nên trong cuộc đời nhớ ơn và trả ơn là một cách thức, là đạo đức của con người, cũng là những người đã tạo phúc duyên cho đời mình rất là quan trọng. Ân nghĩa của người ta mà mình còn quỵt thì trên cuộc đời này ai là mình là người tốt đây? Chẳng qua mình giao hảo với người ta, chẳng qua là vì lợi dụng, vì tham vọng, vì cái gì đó, chứ đâu phải vì tình thương chân thật của chúng ta. Như vậy thì ơn này không trả, tất cả những người thân không trả, thì tất cả những hành động khác làm sao xác định chúng ta là người tốt được? Vì vậy chúng ta thấy rất rõ những lời Đức Phật dạy, không? Cho nên cách đây tôi nhớ cũng hàng mấy chục năm về trước là tôi có những cái người hàng xóm, họ sống rất là khổ đau, họ có những đứa con không bao giờ nhớ đến họ, họ lo cho những đứa con trường chén cơm manh áo cho tới lớn tới già, và tự thân của những người đó khi lớn lên rồi họ cũng quên ơn hết tất cả mọi thứ, họ bỏ quên một người mẹ rất là khổ đau như vậy mà họ không bao giờ biết chăm sóc. Nếu họ không có thể móc túi được đồng nào, họ không lợi dụng, họ không bán được cái gì trong nhà thì không hoàn toàn họ đếm xỉa tới. Thì tôi có hỏi thầy tôi, tức là lúc mà cha tôi á, thầy tôi còn xin tiền, tôi hỏi tại sao thấy những người đó như vậy như vậy, thì thầy tôi mới kể rằng quá khứ đó, người này cũng đã từng đối với cha mẹ rất là ác, rất là tệ ác, tức là thiếu đức, sống không có tôn trọng cha mẹ, không có hiếu thảo tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng những hành động này nó phải trả những cái giá cho ngày hôm nay, mà không biết kêu trời, không biết kêu ai, không kêu được tất cả mọi thứ. Cái đó là quy luật trong cuộc đời khi nó ước là như vậy. Cho nên ở đây con người chúng ta tu tập, chúng ta phải để ý cái gì có phước, cái gì mất phước, phải biết như vậy. Có những khi cuộc sống của chúng ta đã quá đủ rồi nhưng mà chúng ta cứ sắm, chúng ta sắm 10 chúng ta chưa xài 1 nhưng mà vẫn sắm, bởi vì tao không sắm thằng kia nó sắm hơn tao, cứ là sắm, sắm bỏ tủ nó cũng sắm, sắm bỏ kho cũng sắm, sắm hoàn toàn để hư người, cuối cùng đem luyện cũng sắm, sắm để cho có sắm, và tất cả mọi người đua nhau bằng cách đó là mất phước nữa. Có những khi chúng ta như vậy, cho nên các vị làm ra được sản phẩm các vị cứ dùng, ở đây không ai can thiệp vào việc đó. Cho nên tất cả những cái điều mà các vị dùng nhưng mà dùng quá đà thì mình tự mất phước. Cho nên những người mà đánh bài là những người mất phước, đánh bài mà ăn chơi kiểu nguy hiểm là mất phước. Bây giờ tôi nói thật với các vị, biết mất phước hay không, vô trong lát đi gác các vị thấy, cỡ ông hoàng đô nết mà còn tan nhà nát cửa mà, chứ đừng có nói ai là một triệu phú á, nhưng mà còn như vậy thì đừng có nói là tới những người bình thường chúng ta. Bây giờ cái túi chúng ta có 200.000 đô thôi đúng không? Các vị vô lát ghi gác, các vị dứt chừng một tiếng đồng hồ là có ai 200.000 đô đó, thì các vị còn nhà cửa ở đâu mà sống? Thì bây giờ các cuộc đời các vị thay vì 200.000 đô các vị sống được 10 năm hạnh phúc, nhưng mà các vị lấy 10 năm như vậy các vị dúi cho một tiếng đồng hồ thì còn lại là bất hạnh là đúng rồi, hết phước rồi. Tức là 200.000 đô này chúng ta tiêu thụ một cách quá nhanh như vậy thì 10 năm còn lại chúng ta phải trả cái giá này là chuyện đương nhiên, quy luật trong cái nói cách khác. Cho nên tôi từng nói với các vị, tôi từng nói là ích kỷ, tôi nói ích kỷ có tội không? Ích kỷ có tội không? Có không? Có. Tội gì? Tội mày có tiền không cho tao hả? Chứ sao? Như vậy tôi từng hỏi với các vị, ích kỷ có tội không? Các vị nói có. Cô có tội không? Thầy mời cô. Có hả? Như vậy tội gì? Nhiều tội, chẳng hạn cô kể tội tôi. Tội ích kỷ cho nên không cho tôi hả? Nhà có ai nói có không? Thầy mời chú. Ở đây còn có ai có không? Cô có không? Thầy mời cô. Dạ. Cho nên cái này các vị khi hiểu Phật giáo các vị mới thấy nó tuyệt vời. Đức Phật không bao giờ đưa ra như một giáo điều để ràng buộc chúng ta bằng những cái bậy bạ. Ai nói ích kỷ có tội là sai lầm. Ích kỷ không có tội, nhưng chỉ có điều là khi ích kỷ nó không có tạo ra các phước cho chúng ta. Cho nên có nhiêu xài hết nhiêu hết tiêu à. Vì vậy cho nên cái người san sẻ là người để bỏ đi cái tánh ích kỷ, có nghĩa là không biết phước mình được bao nhiêu cho mình gán dung bồi. Ban tặng là cách thức dung bồi phước báo cho mình chứ gì. Nhưng mà người ích kỷ có nghĩa là có bao nhiêu thì cứ xài. Nhưng mà các vị nên nhớ, xài cái chính bản thân mình bao nhiêu cũng được, đó là nguy hiểm vô cùng. Giống như tôi nói là 200.000 đô thay vì ta làm được biết bao nhiêu công ích trên cuộc đời, dúi vô sòng bài vứt cái một tiếng đồng hồ bay 200.000 đô có phải không? Như vậy mất hết tất cả cơ hội phước báo của chúng ta thời gian còn lại. Vậy thì bây giờ ở đây, người ích kỷ không ban tặng cho ai, không có tội. Cho nên trên cuộc đời này nói mày ích kỷ này kia kia nọ, nói họ có tán cái bể mặt không à. Tại sao ích kỷ là mày chửi tao? Ủa tao làm tao ăn sao chửi tao? Ví dụ vậy. Cho nên ở đây các vị phải thấy người ta là như vậy. Cho nên chúng ta không được quyền nói như vậy, không được quyền chỉ trỏ thế nó bẻ lỗ tai mình, phải không? Cho nên ở đây mình phải hiểu rằng ích kỷ nó cũng phải là cái xấu, nhưng mà nó không phải là tốt, phải không? Nó cũng không là cái tội, nhưng mà nó không có phước. Nhưng mà nếu chính chúng ta sử dụng cho chúng ta, khi hết phước rồi chúng ta phải chịu. Cho nên ở đây hiểu từng cái như vậy. Tại sao Đức Phật chưa bỏ tánh ích kỷ? Bởi vì cái đó nó không giúp cho chúng ta được hạnh phúc lâu dài. Mà Đức Phật khuyên chúng ta như vậy bằng cái trí tuệ Đức Phật nói, chứ không phải là gì mà có những cái mà chỉ trích hay là xem thường hay là cái gì ở trong này. Cho nên đó là những điều các vị khi học rồi các vị nhận thức ra những điều đó, thì làm sao trong cuộc đời học tu và làm người Phật tử. Tôi chỉ nói các vị ở mức độ thấp để mà bảo vệ hạnh phúc cho mỗi con người chúng ta, trừ chén cơm manh áo, trong một đời đến nhiều đời thôi. Xin thưa Phật với các vị chưa đủ giải thoát đâu. Các vị chưa đủ về cực lạc, các vị chưa đủ để đắc niết bàn. Các vị cũng chắc gì đủ phước về trời. Nhưng mà tôi muốn nói, tất cả những hành động mà tôi vừa nêu, nếu các vị làm được như vậy, các vị lưu giữ cho chúng ta phúc đức trong đời này và nhiều đời sau nữa. Có thể không giải thoát, nhưng chúng ta sinh ra là một con người sống trong gia đình hạnh phúc và điều kiện bản thân tương đối hoàn thiện. Đây là cái nhu cầu tương đối của cuộc đời làm người rồi. Như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Vì vậy ai muốn cao hơn thì thay đổi tất cả những hành động này bằng cách gì? Phước báo có hai. Một là phước báo hữu lậu, hai là phước báo vô lậu. Các vị có nghe từ phước báo vô lậu chưa? Xin thưa các vị, phước báo có hai. Đức Phật dạy một là phước báo hữu lậu, hai là phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu là tất cả những hành động chúng ta tạo ra, cái việc mà nãy giờ tôi nói đó, ban tặng, bố thí, phóng sinh, tất cả tha thứ, bao dung, nhịn nhường, không danh tị, không này kia, tất cả những cái đó mà chúng ta chỉ nghĩ rằng làm cái này cho cái phước chúng ta để có được một mai này trong một đời nhiều đời, thì cái phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Có nghĩa là phước báo hữu lậu là trong dòng tái sinh luân hồi của chúng ta, nhờ những công đức phước thiện này chúng ta tạo ra, chúng ta sẽ hưởng được từ trong một đến nhiều đời. Cái đó gọi là phước báo hữu lậu. Phước báo vô lậu có nghĩa là cũng một hành động đó, nhưng mà người ta không muốn lưu giữ phúc đức trên cuộc đời này để người ta tái sinh, để người ta hưởng. Cho nên mới có cái từ ba la mật. Các vị biết không? Các vị có thể xem lại bài giảng lục độ ba la mật tôi đã từng chia sẻ thì các vị sẽ hiểu hơn. Nhưng mà tôi muốn nói một cách tắt thôi. Ví dụ cùng là một hành động bố thí, nhưng mà một người hành động bố thí gọi là phước báo hữu lậu, một người bố thí gọi là phước báo vô lậu, thì ở đây cái chỗ nào? Một người mà muốn hành động bố thí hữu lậu là gì? Thấy người ta nghèo khổ quá, mình ban tặng cho, mình nghe Phật dạy biết ban tặng bố thí cho người, thì đời này đời sau mình có chén cơm manh áo để ăn, mình không rơi vào trong nghèo khổ. Cái đó đúng hay sai? Đúng. Đúng có nghĩa là nghe theo lời Phật dạy, chúng ta hành động một điều ban tặng này để phúc báo này cho chúng ta một đến nhiều đời có thể có điều kiện tốt đẹp, không sanh vào những đất nước khổ đau vân vân như thế. Cái đó gọi là phước báo hữu lậu. Còn phước báo vô lậu có nghĩa là người phát tâm bồ đề hành theo Bồ Tát hạnh. Thì ví dụ thấy một người nghèo khổ, chúng ta khi chúng ta ban tặng, chúng ta không nghĩ rằng người này là người ơn của chúng ta, mà chúng ta cũng không nghĩ rằng tôi ban tặng cái này để mai này tôi được chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời sau tôi thụ hưởng, mà tôi cũng không quan trọng ở hành động và cái sở hữu tôi ban tặng cho người. Nếu cái đó tương xứng với nhu cầu và khả năng, tôi sẵn sàng làm. Sau khi làm, người đó có thể chửi vào mặt tôi tại chỗ, tôi cũng không buồn, không giận, không trách, và tôi xem đó như một người ân để giúp cho tôi hành một cái hành động gọi là ba la mật, hay là hành động bố thí, hành động ban tặng. Và sau hành động này rồi, con nguyện hồi hướng cho vô thượng Phật quả Bồ Đề, nguyện làm sao cho tất cả các chúng sinh đều từ bỏ tham tham để được an lành hạnh phúc, để được giác ngộ. Tất cả những hành động ban tặng ra bằng cả một cái lòng như vậy, cái hành động đó gọi là ba la mật, có nghĩa là không vướng chấp vào trong cái sự tái sanh để thụ hưởng. Cho nên những vị Bồ Tát muốn đi vào trong niết bàn, hay là những bậc thánh muốn đi vào trong niết bàn, thì hai việc phải giải quyết triệt để trong cuộc đời. Thứ nhất là trả hết tất cả những nghiệp báo mà mình gây tạo từ một đến nhiều đời trong vô lượng kiếp luôn. Và hai là những phước báo mình đã tạo trong một đến nhiều đời mình phải hưởng hết luôn. Rồi khi đi vào trong niết bàn, không mang theo một chút nghiệp báo của trần gian, mà cũng không mang theo một chút nào về phước báo của trời người, thì người đó mới vào niết bàn. Vì vậy cho nên các vị muốn vào niết bàn, người ta không làm việc để lưu giữ phước báo để tái sanh. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì lưu giữ phước báo tái sanh là những cái chướng đạo cho đi bước vào niết bàn. Vì vậy người này làm với ba la mật, có nghĩa là từ một hành động đó để tạo phúc đức một cách vô lậu, có nghĩa là không còn nhân tố tái sinh. Chúng ta chưa làm được điều này. Chúng ta phần lớn á, nó nghèo khổ chúng ta ban tặng cho nó, mai này chúng ta hết tiền lại mượn nó, không cho đó. Ngày xưa đó, tao cho mày vậy vậy, tới chuyện tao giờ khổ không cho, mày nhớ nhà tao trùng quá, mày mạ kiếp mày, thế này thế khác. Như vậy chúng ta hận, đúng không? Chúng ta hận những hành động đó, người ta đã sai như thế như thế. Chứ là chúng ta làm, chúng ta nghĩ là mai này chúng ta lợi, chúng ta nhờ nó sẽ trả ơn chúng ta, nhưng mà giờ nó không trả. Như Bồ Tát thì không có cái đó, mà người làm phước ba la mật thì không có cái đó. Làm không phải nghĩ mai này mình nhớ ơn, làm cũng phải nghĩ để mai này được cái gì. Còn phần lớn cái phước báo phủ lậu là như thế, nó làm trong cái tâm của con người tầm phu. Mặc dù hành động là hành động tốt, nhưng cái tốt của chúng ta nó nằm trong một cái môi trường nhân quả của cuộc thế, của sự tái sanh luân hồi. Vì vậy khi người tu tập nhận thức được rất rõ điều này, thì một khi chúng ta không còn muốn lưu lại trong cuộc đời này nữa, tức là không muốn tái sanh, thì hành động của tất cả chúng ta, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả chúng ta đều phải có dán chữ ba la mật ở phía sau đó. Còn mà không cũng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tất cả mà thuộc về hữu lậu của phàm phu, thì đều là những phước báo để chúng ta thụ hưởng trong cuộc đời tái sinh từ một đến nhiều đời. Như vậy thì ở đây tôi chia sẻ với các vị những cái cách để hiểu về chữ phước báo. Nó là điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Thành bại được mất từ những chỗ này mà ra. Đây là điều quan trọng. Cho nên khi hiểu được điều này, không ganh tị, không trách trời, không trách đất, tùy duyên hiểu được mọi hoàn cảnh để xoay sở tất cả các việc trong khả năng và trong tâm của chúng ta, lúc nào cũng phải rộng mở. Đừng thù địch, đừng đố kỵ, đừng nhỏ nhen. Tất cả những cái đó nó chỉ làm chúng ta mất cơ hội để thành công trong cuộc đời mà thôi, chẳng có lợi ích gì. Các vị có thấy một người vĩ đại nào trong cuộc đời mà sống ích kỷ và nhỏ nhen như vậy không? Tất cả những con người đã trở thành những bậc thánh như Đức Phật, hay là nhiều người khác, hay những người có tiếng tăm trên cuộc đời, họ phải sống rất cao thượng, vượt lên tất cả những cái sự đối đãi thông thường này. Tôi không mong các vị là một bậc thánh, nhưng tôi mong các vị trở thành một người Phật tử được hạnh phúc an lạc trong một đến nhiều đời. Và nó cũng là một nhu cầu của tất cả các vị. Mong các vị phát tâm để chúng ta làm một gì đó có lợi ích cho bản thân chúng ta hôm nay và ngày sau. A Di Đà Phật. Bây giờ phần còn lại, tất cả các vị muốn trao đổi điều gì không? Tức là muốn có những câu hỏi nào cần chia sẻ không? Thầy mời các vị cùng trao đổi. Thì sẵn ở đây có Hòa Thượng Phật Đạo, Hòa Thượng Chứng Minh ở đây. Nếu cái nào tôi chia sẻ được thì tôi chia sẻ, cái nào tôi chia sẻ không được thì tôi xin cung thỉnh Hòa Thượng chia sẻ với tất cả các vị. A Di Đà Phật. Hòa Thượng Quan Hỷ con. thầy mới giảng phước báo mà giỏi quá, nào xấu rồi ta ông thầy hòa thượng lãnh còn tốt rồi thầy lãnh. Con mà cậu cũng khôn quá tự đó. Dạ. Dạ thầy mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch thượng tọa và đại đức, con có một câu mà đã 3 năm nay rồi con không có giải mã được. Thưa thầy, con đã sửa đổi, không biết sửa đổi được hết chưa, nhưng mà càng tu thì thấy càng lận đận nhiều. A Di Đà Phật, xin thầy giải mã cho con. Cái này con xin hòa thượng con làm thầy bói chút xíu để con soi căn á chú. Xin thưa tất cả các vị, đây là điều mà nhiều người trăn trở, và tôi cũng đã giảng trong một cái bài giảng là vì sao tôi đau khổ. Tôi có chia sẻ các vị rất nhiều, bởi vì dưới mắt tôi có một số người, chứ không phải là tôi nói tất cả, có những người càng tu càng đau khổ, càng tu càng thấy thiệt thòi, càng tu càng thấy bế tắc. Và chính vì chỗ đó tôi thấy được rằng là cái chỗ gia dấp nó ở chỗ nào, cho nên là tôi sẽ chia sẻ với một bài giảng đó. Còn bên cạnh đó có những chướng duyên mà do chúng ta tu gặp phải, thì tôi chia sẻ với các vị trong hai bài giảng, ma chướng phần 1 và ma chướng phần 2. Nhưng ở đây tôi muốn nêu các vị, một khi vấn đề đã gặp chướng ngại trên con đường tu thì chúng ta hay đổ thừa là tại đổ nghiệp, tại ma cảo. Nhưng có những khi nào chúng ta nghĩ đó là chúng ta tự gây ra không? Bây giờ chúng ta sẽ cho thí dụ về hai vợ chồng xưa nay thì không có tu, cũng không ăn chay niệm Phật, nhưng mà rất là thương yêu nhau. Mỗi bữa ăn thì rau tôm nấu với ruột bầu rồi sao nữa, chồng chan rồi sao nữa, vợ hất gật đầu khen ngon, đúng không? Xưa nay không tu nhưng mà cũng sống đạm bạc bình thường, vợ chồng yêu thương nhau. Cái tới một ngày người vợ tu, khi tu rồi cái người vợ phát tâm ăn chay, cho nên khi ăn chay cái chén này chén tôi, chén này chén ông, nồi này nấu cho tôi, nồi này nấu cho ông, thức ăn này của tôi, thức ăn này của ông, tất cả mọi thứ. Đôi khi chúng ta bắt đầu chúng ta thấy khi mình tu tập, mình làm một hành động như vậy thì một người chồng đã thấy khó chịu. Tự nhiên ngày xưa khi nó không tu tập đó, thì vợ chồng chồng cha vợ hút gật đầu khen ngon, còn bây giờ mạnh nay thấy chán lắm, phải không? Nó tu cái giống gì mà hôm nay thì bắt đầu nó có những cái cách thức của nó, thay vì giờ này mình karaoke nó cắm lên nó tắt hết tụng kinh gõ mỏ bóp bóp bóp bóp vậy à, tất cả những cái đó bắt đầu chồng mới phẫn nộ lên. Tu cái gì vậy, dẹp nó đi, không có tu hành gì cả. Cái đầu lúc đó mình nói sao, ma nó khảo tôi rồi, có phải không? Nhưng mà thưa thật với các vị, tôi nêu ra ở đây là một trong vô vàn lý do để chúng ta gặp phải cái này. Ma nó khảo hay là tại tự chúng ta khảo mình? Các vị có giải thích được điều đó không? Chúng ta tu đâu phải là để làm cho người khác bị chướng mắt như thế, chúng ta tu đâu phải để làm cho người khác phải khó chịu vì chúng ta như vậy. Chúng ta chưa ăn chay ngày nào không sao cả, chúng ta mới có ăn chay ngày đầu tiên đi ra chợ đó, này tép cá ngon quá chị hai mua, tôi ăn chay bà biết à, có phải không? Cái bắt đầu người ta khó chịu rồi, phụ bà ăn chay hoài lắm hả, kể bà chứ mắc gì bà phải nói tôi như thế như thế. Mới ăn chay bữa từ đầu trên đến xóm dưới người nào cũng nghe, và người nào cũng khó chịu cho chúng ta về hành động đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nói mình đang tu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tại sao mọi người cứ nhìn ta bằng cái mắt ác cảm, khó chịu, bà bây giờ không có chơi được, bà gì đó, bà quái quái sao á, bà có bình thường, bà tu theo gì gì đó. Tất cả những cái này chúng ta đã tự làm khổ mình, làm chướng mình. Những cái này rồi chúng ta nói là ma cảo quỷ cảo, mà trong khi chúng ta tự cố chấp vào hành động, rồi chúng ta tự khảo mình, mà chúng ta nói là tại ma tại quỷ. Bây giờ chúng ta cũng ăn chay, nhưng ăn chay đâu cần thiết phải đi nói ra từ đầu đường tới xóm dưới. Chúng ta ăn chay cũng đâu cần thiết phải làm cho chồng chúng ta, con chúng ta phải khó chịu về hành động này. Nội nào mà kệ nó chứ, nhưng mà cái nào mà ăn được thì cứ ăn. Thậm chí nếu điều này chúng ta giải trình với gia đình, anh là hôm nay là ngày chay, em ăn như thế hoặc là em phát tâm ăn chay một tháng gì đó, mà người khác người ta cảm thấy rằng hoan hỷ thì tốt, không hoan hỷ thì chúng ta tùy duyên. Thế từ xưa giờ chúng ta không ăn chay cũng có vấn đề gì? Như vậy thì tại sao hôm nay ăn chay lại có thêm vấn đề? Tất cả những cái này do tự chúng ta tự đặt ra, những cái mà chúng ta tự làm khổ mình. Ngày xưa tổ Huệ Năng là ăn rau luộc trong nồi thịt, nên nhớ là như vậy. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, vấn đề chúng ta quan niệm không rõ ràng, chúng ta không hiểu đến nơi đến chốn, chúng ta tự máy móc trong hành động tu hành của chúng ta. Thay vì chúng ta tùy duyên quyển chuyển, chúng ta tu tập vừa tốt mình vừa tốt người, tốt gia đình, tốt xã hội. Cái này chúng ta tu tập thời gian mình ở mình, không ai lại gần mình được hết. Không, bà đã chưa tu rồi còn lại nói chuyện trao đổi bà được. Bà tu một thời gian thấy bà giống khúc gỗ biết di động quá, không biết bà là cái quái gì, bà tính thành ông gì á, chứ hết thành cây củi trước cái đã. Phải không? Tất cả những cái cách đó như vậy, cái người tu tự nhiên tu cái nó làm ra một cái vẻ máy móc, trong khi đầu óc chúng ta đầy tham sân si phiền não và ích kỷ. Chúng ta không giải trừ những cái đó để bớt đi vướng mắc trong những hành động này, cố chấp vào những hành động và cho những hành động đó là mình tu. Sự thật với các vị, những cái cách tu như vậy vô tình các vị làm người ta rất sợ những người tu. Không, cảm thấy một người tu có thể là không ý nghĩa gì trong gia đình, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình thương, mối quan hệ trong gia đình nữa, ảnh hưởng đến công việc nữa. Cái này là nguy hiểm vô cùng khi chúng ta nhận thức nó không đến nơi đến chốn. Và vì vậy, một khi chấp nhận tu hành, chúng ta đừng quá quan trọng bên ngoài, mà quan trọng ở chỗ là chúng ta giảm được tham sân si ích kỷ thù hận đố kỵ ganh tị là bao nhiêu rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta tu như thế này, trước khi chúng ta tu, ông xã chúng ta đi nhậu về, mỗi một lần nhậu như vậy về mà tới nơi mà lè nhè như vậy là chúng ta chửi 10 ngày liên tục, đúng không? Nhưng mà giờ nhờ tu rồi cho nên là sau này ổng cũng lè nhè như vậy, nhờ giác ngộ chửi 7 ngày thôi. Có tu chưa? Có giảm được 3 ngày, mai này giỏi hơn nữa, lè nhè như vậy cũng làm 5 ngày thôi, rồi 3 ngày thôi, rồi từ từ mới mốt ổng về bình thản. Cái đó gọi là tu. Tức là tôi muốn nói với các vị những cái đó là thực tế, chứ có đâu mà khi chưa tu thì ổng gì tới đi tu về ai cũng là xấu. Tu hành mới được có 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ăn chay mới 5, 7 ngày vậy đó, kẻ nào cũng là tội ác hết á, người nào cũng xấu hết á, có mình tao tốt à. Tất cả như vậy cho nên người ta xỉa mình, người ta xói mình, người ta chích mình, người ta chọt mình, cái mình nói quỷ nó khảo tôi bắt đầu tu trên quỷ nó khảo. Cho nên không hiểu ngay chỗ này, khi chúng ta tu học chúng ta tự làm ngăn cách giữa mình và người, và như vậy làm sao giáo hóa được chúng sinh, làm sao người ta thấy có thể hình ảnh của mình, làm sao còn đủ thánh thiện để dẫn dắt bao nhiêu người bắt chước theo nữa. Nó không tu thôi, nó tu gia đình nó tan nát ở trên trọi, chồng nó ở nơi chồng ăn mâm con gì đó là tan nát ở trên, làm sao ai dám tu. Mình tu học làm sao cho con nó thấy khi chưa tu má mình còn đáng sợ, bây giờ tu cái mình mấy má mình gần gũi hơn, đáng yêu hơn, cái đó mới hay chứ. Gia đình mình khi chưa tu nó cứ lục đục, bây giờ mình muốn tu cái gia đình mình nó hạnh phúc êm ấm hơn, cái đó chúng ta mới làm cho người khác ngưỡng mộ và người ta mới phát tâm tu học. Còn chúng ta tu nó thật sự cho các vị tu bằng hình thức, vô tình chúng ta làm khổ mình, làm phân hóa đi tất cả những mối quan hệ và thậm chí đến công ăn việc làm của mình, cái đó là không phải cái nghĩa chính của ý nghĩa tu hành. Cho nên bất cứ cái khó khăn nào hãy ngồi tư duy quán chiếu cái đó từ đâu ra, và hãy giải quyết từ cái gốc của nó chứ không phải giải quyết từ cái ngọn. Mong rằng các vị hiểu cho. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hỏi thầy, lúc còn trẻ tuổi con hay cầu xin và đi chùa cúng bái và có làm việc thiện giúp người, nhưng bây giờ thì việc cầu xin cúng bái thì không còn, con không còn thích nữa, nhưng mà chỉ biết tụng kinh thì chú. Như vậy là tại làm sao? Xin thầy giải thích cho con. Mô Phật. Tại sao là tại sao? Hỏi tại sao mà không có nêu tại sao cái gì, làm sao biết đường trả lời, biết sao là tại sao? Dạ, tại sao mà bây giờ con thích tụng kinh nhưng mà không thích đi chưa cầu xin cho mình nữa? Wow, cái hỏi này giống y như mấy già mà hồi nhỏ sao tôi phái đá banh, sao già rồi mà sao tôi không phái. Cái đó giống nói như vậy. cái sở thích của chúng ta nó tùy vào mức độ thời gian và độ tuổi chúng ta. Cái gì ở đây chúng ta thích cái gì là tùy. Phật dạy có vô lượng pháp môn, thở nhỏ chúng ta tu khác, lớn lên chúng ta tu khác, khi chưa giác ngộ được Phật pháp tu khác, giác ngộ được Phật rồi tu khác. Cái này là ở chỗ tùy hoàn cảnh của chúng ta. Khi chúng ta khỏe, chúng ta lại hàng ngày 500 lại, 1000 lại, 100 lại để lại sám hối. Mai này chúng ta già rồi làm sao lại nổi. Chúng ta phải nằm ở trên giường để niệm Phật, hoặc ngồi trên ghế tiếp để niệm Phật. Tất cả những cái đó uyển chuyển một cách thích nghi từng độ tuổi, từ sự trưởng thành của chúng ta. Khi hồi nhỏ chúng ta nhận thức Đức Phật như một vị thần, cho nên chúng ta thích cầu nguyện cúng bái. Lớn lên hiểu được Phật pháp rồi, chúng ta biết Đức Phật là một bậc đạo sư, là một người chứng ngộ để giải ra con đường giải thoát. Thì lúc đó chúng ta chuyển hướng từ tín ngưỡng quay về với con đường tu tập một cách đúng pháp và chánh kiến, để tự làm giải bớt đi nghiệp chướng và phiền não của chính mình. Đó là tùy mức độ trưởng thành và giác ngộ cho tất cả các vị. Cái mức độ này nó lệ thuộc vào sự giác ngộ các vị, lệ thuộc vào độ tuổi các vị, lệ thuộc vào sự trưởng thành của tất cả các vị, để thay đổi một pháp môn, để thay đổi một cách ứng dụng cho nó phù hợp với hoàn cảnh và khả năng của chúng ta mà thôi. A Di Đà Phật. Dạ con muốn hỏi ở đây nếu như con không học tất nhiên mà học có được không? Được không? Sự thật với các vị, từ thời của Đức Phật thì không ai đến trước Đức Phật mà để đảnh lễ mà cúng nhang cả. Cái nhang này là một loại văn hóa tín ngưỡng truyền thống của một số nước của Á Đông chúng ta. Sự thật với các vị, nhang nó làm tăng thêm về cái niềm tin và sự thiêng liêng trong cái việc cúng bái, nhưng không phải nhang là nhân tố để quyết định cho sự được hay không của mục đích tu tập và cúng bái của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên có những hoàn cảnh không cho phép chúng ta đốt nhang, mà chúng ta vẫn cố chấp ngoan cố để đốt nhang, để ảnh hưởng đến những người chung quanh hoặc ảnh hưởng đến môi trường mà người ta không thích, thì cái đó chúng ta tự làm khổ lấy mình bằng những cái chấp. Chúng ta chấp bằng những hình thức như vậy chưa hẳn. Như vậy một nơi có thể cho phép chúng ta đốt nhang trong cái việc hành lễ thì chúng ta cứ đốt nhang hành lễ. Một nơi một hoàn cảnh không cho phép chúng ta đốt nhang hành lễ, chúng ta vẫn hành lễ không có nhang, vẫn không có ảnh hưởng gì đến tính chất cầu nguyện và mọi thứ của chúng ta. Như vậy cái này nó lệ thuộc vào cái vấn đề là tín ngưỡng của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta tùy duyên có quyền quyết định một cái hoàn cảnh nào thích hợp và hoàn cảnh nào không thích hợp. Ví dụ có một số người ở phòng máy lạnh, mà bây giờ cứ phòng máy lạnh mà tối ngày thắp nhang thì cúng Phật như vậy nó ngợp, nó khó chịu, hoặc là nó bị đen trần, nó bị ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh, hoặc là ảnh hưởng đến cái mỹ quan của một ngôi nhà, một cái quán hay một cái nơi nhà tập thể, ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ không cần thiết để làm. Như vậy thì tùy duyên của chúng ta để thực hiện những cái gì theo cái nguyện vọng của mình, nó phù hợp một cách uyển chuyển, không lệ thuộc vào nhang để có thể tăng thêm hiệu quả cho hành động đó, hay là không có nhang hiệu quả cái hành động đó nó bớt đi. Không bao giờ có chuyện đó. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ cho con hỏi, con thuộc kinh chú Đại Bi, mỗi lúc con đang đứng làm việc ở trong hãng, con cứ đứng con đọc như vậy thì có được hay không, hay là con phải ở nhà rồi ngồi ngay bàn thờ để mà đọc để mà cho nó có cái vẻ là nghiêm trang? Rồi, thầy cảm ơn cô. Đúng ra cô rất là giỏi, nhưng mà tại cô lại thắc mắc, nếu ai làm việc đó thì rất là hay. Có những người nghĩ về chùa mới tu, cho nên ở nhà không có tu gì vậy, năm tu được 2 ngày. Có phải không? Cho nên ở đây chùa hay là môi trường, tu là môi trường thôi. Tu là quan trọng nhất. Là nếu những bậc thầy tổ ngày xưa các vị còn tu trong 24 giờ nữa kìa. Cho nên tất cả các bậc tổ từng dạy chúng ta tu trong bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Và trong mọi cử động thi vi sinh hoạt mà chúng ta vận dụng tu học được là chúng ta rất là giỏi. Nên nhớ kỹ như vậy. Vì vậy ở đây ngồi trước bàn Phật là một điều kiện tốt nhất cho việc ứng dụng tu hành. Bởi vì trong cái thời điểm ngồi vào bàn Phật, tướng chúng ta được trang nghiêm, mà không gian trong lúc đó nó lại ngăn bớt cảnh để chúng ta tâm không dao động, thì cái sự thành tâm và chánh niệm của chúng ta trong cái công việc đó nó sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Còn tất cả những hành động khác, nếu chúng ta vẫn nhớ, vẫn chánh niệm trong cái câu niệm Phật hay là trì chú là chúng ta đã quá giỏi. Nhưng mà vì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta làm trong một tổ chức hay là chúng ta làm các việc khác, chúng ta còn bị chi phối bởi công việc và các cảnh. Mà nếu chúng ta biết dành một cái chánh niệm trong công việc như vậy là chúng ta quá giỏi rồi. Vì vậy ở đây các vị có thể ứng dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh của mình, cho dù tắm rửa, vệ sinh, lái xe, làm việc, tất cả mọi thứ mà chúng ta đều ứng dụng được những pháp môn mình tu là quá tuyệt vời. Nghĩ khi nào đến bàn Phật mới tu, đến chùa mới tu, đó là cái nghĩ bị cục bộ, bị giới hạn. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả mọi quay nghi đều tu được cả, nhưng mà hiệu quả nhất vẫn là cái tướng ngồi trang nghiêm đó, tu tập đem lại hiệu quả nhất. Còn tất cả các khác khác mà nếu chúng ta vẫn giữ được chánh niệm như vậy, chúng ta quá tuyệt vời. Cho nên chính chỗ này mà Tổ Huệ Năng có dạy trong Pháp Bảo Đàm Kinh một câu: nếu người có kiến tánh thì dầu múa đao giữa rừng kiếm, giữa trận tiền, vẫn thấy tánh như thường. Đây là điều quan trọng. Vì vậy cho nên cái sự tu tập giác ngộ và tu tập thường xuyên và liên tục của chúng ta, nếu tu được như vậy thì vô cùng tuyệt vời. Nếu ứng dụng được 24/24, thậm chí trong mỗi hoàn cảnh đều nhớ để hành trì là quá tuyệt vời. Cho nên ngày xưa tôi có nhớ một vị tổ đã từng nói với đồ chúng rằng: tu giữ gìn tâm ý miên mật trong 24 giờ mỗi ngày đêm như vậy, nhưng chỉ trừ 2 giờ cơm cháo. Như vậy thì ở đây các vị thấy không lệ thuộc vào tướng ngồi tướng nằm. Nếu trước khi nằm hoặc chúng ta đang nằm xuống, chúng ta chuẩn bị ngủ, chúng ta vẫn nhớ niệm Phật và vẫn nhớ trì chú cho đến lúc ngủ quên thôi thì cũng quá tuyệt vời. Thậm chí chúng ta nghỉ trưa trong công sở, chúng ta nằm trên một ghế giữa hoặc chúng ta ngồi giữa ở bên một băng xe mà chúng ta vẫn niệm Phật, vẫn trì chú, vẫn tu tập được, như vậy là chúng ta đã ứng dụng rất là hay và rất là triệt để. Và ứng dụng được như vậy thì hiệu quả của chúng ta rất là lớn, làm chúng ta có khả năng giữ được chánh niệm, bình tĩnh trong mọi lúc mọi nơi, và gieo trồng cho chúng ta những hạt giống căn lành càng ngày càng tăng trưởng rất là nhanh. Tôi chúc mừng tất cả các vị nào đã ứng dụng được như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con có nhận thêm một tờ giấy của một vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa cùng đại đức giảng sư, con muốn hỏi thế nào là tu đúng. Có người cho rằng tu là gõ mõ tụng kinh, hầu thầy hầu Phật, là đi theo thầy để hầu thầy thắp nhang để hầu Phật, hay là tu mà tu tâm mà thương yêu chúng sanh, mà làm việc tốt nhưng không gõ mõ tụng kinh thì có gọi là tu không ạ? Xin thưa tất cả các vị, gõ mõ tụng kinh là cái này phần lớn trong truyền thống của Bắc truyền. Các vị đi qua các cái trường phái của Nguyên Thủy Phật Giáo hay là Nam truyền, không có ai có cái mõ trong chùa và không bao giờ họ tụng kinh bằng mõ cả. Như vậy khi tụng kinh bằng chuông mõ, nó lệ thuộc vào nghi lễ truyền thống của mỗi nơi, chứ không phải Phật chế ra, mà cái này do các tông phái, các tổ chế ra. Như vậy thì một khi có nghi lễ, có chuông, có mõ, có giọng, có điệu, thì tất cả được như vậy, nó về cái mặt gọi là nghi lễ cho nó được nhịp nhàng, trang nghiêm như thế. Cái tiếng mõ sở dĩ có ra trong cái truyền thống Bắc truyền ở chỗ là tụng kinh mà không có mõ, mỗi người đọc một lời cho nên nó lọt sọt, nó không có thống nhất. Cho nên cái mõ nó mang cái nghĩa như một cái nhịp để tất cả chúng ta tụng để cho được coi như là đồng loạt với nhau như vậy mà thôi. Như vậy ở đây mõ chuông là một phương tiện mà sau này chúng ta có ra. Thời kỳ Đức Phật không có mõ chuông, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây hành trì theo lời dạy của Đức Phật, nếu chúng ta biết về nghi lễ, chúng ta gõ chuông gõ mõ một cách đúng, mà không gian đó, hoàn cảnh đó cho phép chúng ta gõ mà chúng ta không có bị ảnh hưởng gì thì chúng ta cứ gõ. Còn có những nơi mà ta không cho phép mà chúng ta cứ gõ, gõ ngồi cảnh sát lại gõ cửa nhà chúng ta thì cái đó là cái chúng ta cố chấp bậy bạ, rồi chúng ta nói tôi tu mà nó phá tôi như vậy là nó không phải như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra cái môi trường, cái hoàn cảnh khi không cho rõ thì chúng ta cứ tu tập bình thường, cứ tụng thầm hoặc tụng ra miệng tùy hoàn cảnh, chứ không bao giờ ai buộc về điều đó. Mà chúng ta gõ mõ thì phải hiểu cái cách để gõ, môi trường cho gõ mà chúng ta hiểu thì gõ chúng ta nghe được. Còn bằng không mà chúng ta tụng đường, chúng ta gõ ngã cũng vô cùng khó nghe, phải không? Chứ không phải gõ vậy là đúng đâu. Cho nên cái đó chúng ta muốn làm có ca, có kệ, có nghi lễ thì đẹp thôi, nhưng mà không phải do cái đó nó mới tăng thêm được phước báo, mà nó chỉ là một cách trang nghiêm thể hiện cái nghi lễ chúng ta về mặt hình thức rất đẹp, rất hay nếu chúng ta làm được đúng. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép thì hình thức đó chúng ta bỏ đi. Quan trọng nhất ở chỗ nội dung. Chúng ta gõ mõ tụng kinh cho lắm mà buông ra chửi lộn cho hung thì không có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Nên nhớ như vậy. Cho nên nó có những người mà ta chỉ trích, ta mỉa mai mình, ta nói là có những người là trong miệng nam mô và trong bụng chứa một bồ gao găm á, là chúng ta mỉa mai những người tu tập mà không có hiền thiện, tu tập cái miệng mà không có tu tập cái tâm. Vì vậy ở đây điều quan trọng nhất là hình thức tu tập nghi lễ trang nghiêm là tốt đó, nhưng đồng thời chúng ta phải điều phục được tâm hồn của mình mới là quan trọng. Như vậy càng tu càng bớt tham, bớt sân, bớt si, đố kỵ, hờn, ghen, thù địch, tất cả những cái đó nếu có được càng trưởng thành càng tốt. Còn nếu chúng ta càng tu mà chúng ta không có được cái đó, mà chúng ta lại tăng thêm nhiều phiền não, nhiều người khác bất đồng về chúng ta, nhiều người khác khó chịu về chúng ta, thì phải xét lại hành động tu tập của mình như thế nào. Vì vậy cho nên người ta dặn cho tất cả chúng ta khi tu tập là phải xét cái tâm mình. Có những người không ngồi ở trước bàn Phật gõ mõ tụng kinh, nhưng mà mỗi giờ họ đều niệm Phật, đều quan sát tâm hồn của mình, đều biết tham sân si khi nào phát khởi, đều biết kiềm chế tất cả mọi ý niệm sai lầm, đều biết phát khởi bồ đề tâm trong tất cả các hành động, đều khởi thương yêu với tất cả mọi chúng sinh khổ đau. Tất cả những hành động đó đều gọi là tu tập cả. Cho nên ở đây tu tập hình thức được, cần phải tu tập nội dung. Hình thức chưa giúp chúng ta giải thoát, mà nội dung mới giúp chúng ta giải thoát. Cho nên hình thức có thể tạo cho chúng ta một phần phước duyên, nhưng chuyển hóa tâm hồn của chúng ta là điều căn bản nhất trên con đường học và tu theo Phật Pháp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một Phật tử gửi giấy xin hỏi. Mô Phật, thưa hai thầy, thầy có cách nào đơn giản nhất để giúp cho chúng con phải làm thế nào, nghĩ thế nào để cho tâm hồn của chính mình đã vui lại, tỉnh giác lại, để tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại, dành cho những người không phải Phật tử thường xuyên tụng kinh. Mô Phật. Ai vậy là Phật, người đó muốn chết hả? Dạ. Xin thưa với tất cả các vị, đến với đạo Phật hay là tu tập, sự thật ra mà nói nó không mang cái nghĩa thần bí. Thần bí nó có, nhưng mà có sau khi chúng ta đạt được mục đích thì chúng ta sẽ tự giác ngộ được điều đó, giống như ai uống nước nóng lạnh tự biết. Nhưng trên thực tế lời dạy của Đức Phật chuyển hóa sự thật nhất đối với tất cả chúng ta. Chúng ta là những phàm phu, phần lớn là chúng ta là bị cố chấp mê lầm trong cái hành động như thế này. Tôi nói thật với các vị, tôi từng kể cho các vị nghe. Tôi đã từng nói có một cái đứa bé, nó thọt tay vào trong hũ kẹo, nó hốt một nắm kẹo rất lớn, mà khi nó rút tay ra thì do cái miệng của hũ kẹo nó nhỏ hơn cái thân của nó, cho nên khi nó rút tay ra thì sao? Bị mắc kẹt cái tay. Thì cái đứa trẻ này nó cút ra mà nó mắc kẹt cái tay, nó làm gì? Hả? Nó khóc đúng không? Nó la qué lên, nó bị mắc kẹt cái tay này. Mẹ nó ra mới thấy rằng đứa con mắc kẹt cái tay trong đó không? Thì mẹ nói sao? Con ơi, sở dĩ con bị mắc kẹt cái tay là gì? Là do cái nắm kẹo của con trong tay quá lớn. Vì vậy muốn lấy cái tay ra thì điều duy nhất là sao? Con phải bỏ kẹo đi. Nhưng mà đứa trẻ nghe không? Không. Nó vẫn khóc, nó nói con muốn lấy cái tay ra nhưng mà nắm kẹo này cũng phải lấy theo, vì nó bỏ ra nó sợ mất. Đây là một hành động thí dụ rất thiết thực cho chúng ta. Đời chúng ta dương mang rất nhiều cố chấp trong tâm, Ví dụ chồng bỏ, cuộc sống làm ăn thất bại, hoặc là người yêu từ bỏ, hoặc là người yêu đi lấy cái giàu sang gì đó, tất cả chúng ta chán chường, thất vọng, buồn, chúng ta mới nguyện với Đức Phật làm sao có tất cả những cái gì phù hợp thần thánh tốt nhất để mà bỏ đi tất cả những ý niệm hờn ghen, đố kỵ, giận hờn, tức tối, chán nản, tất cả những thứ này. Mà các vị biết rằng là các vị giữ như thế, mà các vị muốn một phù phép gì nó có tất cả, giữ tất cả mà đừng khổ đau. Các vị là như vậy. Cũng giống như tôi nói các vị, phần lớn các vị cầm một cái này là một cái ly nặng hay nhẹ? Hả? Cái ly này tôi đang cầm nặng hay nhẹ? Nhẹ, rồi cho nhẹ nhẹ đi. Nhưng mà các vị cầm cái này được bao lâu? Hả? Các vị cầm cái này được tiếng đồng hồ không? Tôi cho là ai giỏi cầm được tiếng, 2 tiếng luôn, chắc luôn. Nhưng mà sau đó chúng ta cầm thời gian 2 tiếng, chúng ta cảm thấy thế nào? Nó nặng, nó mỏi và nó tê dài, đúng không? Nhưng mà chúng ta thì phần lớn là như vậy. Có nguyện cầu Đức Phật hay là anh linh của các vị thần thánh nào đó màu nhiệm làm sao ban một cái gì đó cho con giữ cái ca này như vậy hoài mà nó đừng có mỏi. Các vị là như vậy, tức là giữ cái ca này nhưng đừng có mỏi, bởi vì buông ra nó sẽ mất. Vì vậy không dám buông, nhưng mà giữ mà đừng đau khổ, mà đừng cái gì hết. Nhưng mà các vị nên biết rằng Đức Phật đâu phải như vậy. Đức Phật là con người giống như người mẹ mà nhìn đứa con mà nắm tay trong hũ kẹo đi đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nói nè: con à, sở dĩ cánh tay con nó nặng, nó muốn sụi rồi, là do con cầm cái ly này. Con hãy bỏ cái ly này xuống đi, thì cánh tay sao? Cánh tay sẽ nhẹ và hết nhức. Nhưng mà chúng ta không muốn. Con làm sao con giữ cái ly này hà, nhưng mà con đừng có nhức. Phần lớn đa số chúng ta là như vậy. Những người chán chường, những người đòi tự tử, những người thất vọng trong cuộc đời, những người bất mãn mọi thứ, đều do những cái tâm niệm cố chấp vướng mắc tất cả những ý tưởng mà ra. Đức Phật dạy buông bỏ hết tất cả mọi ý tưởng đó đi. Chúng ta không, chúng ta giữ như vậy đó, hận ai nó hận hả? Chẳng những ta hận đời này ta chết ta cũng hận nữa, đời sau ta hận tiếp, làm ma ta cũng hận mày. Tất cả những cái câu này là câu của một phàm phu đặc sợ. Chúng ta nói giống như là chúng ta hay lắm như vậy, nhưng mà thật sự đó là cái hành động trong cái nhà Phật nhìn gọi là thiếu thông minh. Tất cả những ý niệm là những cái không thật, nhưng mà chúng ta lại dính cái không thật để làm khổ chúng ta là có người thật. Thật ở đây tôi không muốn nói thật như một chân lý, mà thật tạm thời. Chúng ta là một thân xác như thế này mà chúng ta bị cho những tư tưởng dưỡng diễn dông làm chúng ta khổ đau. Bây giờ ai làm giận chúng ta 10 năm rồi, chúng ta vẫn chấp ở trong lòng để chúng ta khổ đau. Nhưng mà sự thật ra hiện giờ nó có còn cái đó không? Không, nhưng mà chúng ta khổ là do cái gì? Chúng ta tưởng lại mà chúng ta cứ hồi ức mà chúng ta khổ. Như vậy cái tưởng, cái hồi ức nó có thật không? Nó chỉ là một ý niệm mà lại là một đau khổ của một con người thật. Như vậy ý niệm đã bị đồng hóa với sự thật này là do chúng ta chấp giữa chúng ta và ý niệm là một. Vì vậy chính mắt như thế này mà Đức Phật nói rằng: con ơi, hãy xả ý niệm đó đi để sống bằng một lòng cởi mở nữa mọi thứ, thì con sẽ hết những cái trạng thái u buồn, đau khổ, tuyệt vọng này. Nhưng mà đâu có. Bây giờ chúng ta bị ai phản bội? Sự thật ra nó phản bội là đã phản bội rồi. Nhưng mà sự thật ra nếu nó phản bội mà chúng ta chưa biết, chúng ta có khổ không? Khổ không? Không. Nhưng mà khi nó một ai đã nói thật ra đó, con thấy nó chở cái con nào đó đi đâu mất tiêu rồi, tất cả như thế, và nó viết lại tờ giấy nó đưa mình, nó nói là thôi giờ anh xin hẹn em kiếp sau, kiếp này xin chúng ta gãi gánh đi, dù vậy cầm tờ giấy đó khổ chưa? Khổ. Như vậy hồi lúc đó phản bội mình có khổ không? Không, là do cái ý niệm chúng ta chưa có về điều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có ý niệm về điều đó thì bắt đầu chúng ta mới moi lại 30 năm trước anh và em từng kỷ niệm ở góc phe nào đó. 30 năm trước trời ơi, chiếc nhẫn này đây anh ta từng tặng cho em. 30 năm trước ơi, chiếc áo dài này em xếp để lại còn kỷ niệm. Bà nó có đem tôi rớt, tôi bế hết trời cũng rồi. Mất gì mà phải như thế? Trong khi tất cả chúng ta chỉ là moi lại để tự làm khổ và dằn xé chính mình, trong khi sự thật nó không là như vậy. Như vậy sự thật chúng ta tất cả mọi điều chúng ta sống trên cuộc đời này đâu phải nhờ nó. Chúng ta nhờ ăn, nhờ cuộc sống là chúng ta tận hưởng rất nhiều thứ. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta đi đau khổ cho cái thứ mà vớ vẩn nào đó bằng tưởng tượng của chúng ta. Như vậy một người khiếu tu tập là có con chỉ muốn giữ cái này mà làm sao con đừng đau khổ, làm sao có được những chuyện qua đường như vậy. Như vậy thì ở đây, thay vì những ý niệm đau buồn đó các vị chuyển qua một ý niệm khác, còn rất nhiều người trên cuộc đời cần chúng ta, cần đôi bàn tay chúng ta, cần sự giúp đỡ của chúng ta, chúng ta hãy chuyển qua một hướng mới và chúng ta tự cứu lấy mình. Tại sao mà phải để cho làm khổ như vậy? Tất cả những cái đó nó thuộc về ý niệm mà thôi, chứ không bao giờ là thật. Cho nên có những người có cái câu mà ngày xưa tôi từng nhớ, người ta đọc quen, người đi một nửa hồn tôi mất, làm sao một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Tôi nói muôn gì, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại xài. Ở đây chúng ta phải sống rất thông minh chứ, tại sao lại là như vậy? Chúng ta không phải là sống chết vì những cái đó. Cái đó nếu không cứu giãn được thì hãy cứu mình trước đi. Và cứu mình bằng cách nào? Tất cả những cái đó nó đã qua, người ta đã đành đoạn, thì hãy cho nó đi theo quy luật của cuộc đời. Và chúng ta hãy sống lại một con người mới với chính chúng ta. Chúng ta còn nhiều cái để chúng ta sống có ý nghĩa trên cuộc đời. Tại sao phải đau khổ bởi những chuyện vớ vẩn như vậy? Tiền bạc thứ, mọi thứ trong cuộc đời cũng y như vậy, không? Thành bại được mất là quy luật. Làm ăn giàu có đến một ngày nào đó phước hết vật duyên không còn, tiêu tán đi, tại sao chúng ta phải dở chết dở sống? Ngày xưa chúng ta sinh ra chúng ta mang được cục vàng nào đến người? Ở đây ai sinh ra mang được 5 đồng bạc đi theo không? Có không? Không bao giờ có, đúng không? Nhưng mà tại sao hôm nay trong cuộc đời chúng ta có tất cả, thậm chí nó mất rồi, chúng ta lại khổ đau sống chết như vậy? Chúng ta từ một đôi bàn tay trắng, chúng ta bằng nhiều cách chúng ta gầy dựng lên, hôm nay một lý do nào nó mất đi, chúng ta phải hiểu ngay, chúng ta không có khả năng giữ gìn thì thôi, chúng ta làm lại từ đầu. Cuộc đời là một quy luật, thăng trầm là một quy luật, đời là vô thường, phải giác ngộ rất rõ như vậy. Ngày xưa chúng ta đâu có những nhu cầu chúng ta đang làm mà chúng ta vẫn sống được an lạc hạnh phúc. Tại sao hôm nay chúng ta có tất cả rồi khi chúng ta mất chúng ta lại đau khổ? Ở chỗ chúng ta bám víu vào tất cả những cái này, chúng ta định kiến nó như một cái này, chúng ta định kiến như một cái bất di bất dịch trong cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta không giác ngộ được vô thường mà chúng ta chấp tất cả mọi thứ như vậy, và nó làm chúng ta khổ đau. Vậy những người buồn chán, những người thất vọng, những người khổ đau vì sự nghiệp, vì công danh, vì địa vị, vì gia đình, vì hạnh phúc, vì tình yêu, tất cả mọi thứ đều y chang như vậy. Đừng là một con người cứ nắm giữ như thế này mà cầu Đức Phật gia hộ làm sao cho đừng đau khổ, mà hãy nghe lời Đức Phật dạy là buông xuống đi để đừng bị khổ ở trong lòng. Đây là lời Đức Phật dạy rất rõ. Chúc các vị thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một Phật tử hỏi xin chư tăng cho con xin hỏi. Con nghe giảng pháp là Đức Phật có phước vô lượng vô biên, mỗi ngày đứng trước Đức Phật thành tâm đảnh lễ thì mình sẽ được sự gia hộ của Đức Phật, như vậy có đúng không? Mô Phật. A Di Đà Phật. Tôi không phủ nhận sự gia hộ của Đức Phật, nhưng sự gia hộ của Đức Phật ở chỗ là có Đức Phật chúng ta sẽ cảm thấy tăng thêm cái sức sống và niềm tin cho chính mình. Giống như hồi lúc nhỏ mình cảm thấy sợ ma, mẹ mình mới đưa cho mình một sợi dây chuyền hoặc một sâu chuỗi. Con à, con cầm sợi dây chuyền và sâu chuỗi này, con niệm Phật thì con sẽ cảm thấy được an lành trong giấc ngủ và con không còn sợ ma nữa. Đứa trẻ cảm thấy yên tâm khi nghe lời mẹ dạy, khi cầm sợi dây chuyền hoặc sâu chuỗi đó trong tay, hoặc cầm hình ảnh Đức Phật bên người, chúng ta cảm thấy rất yên tâm và chúng ta ngủ ngon lành. Như vậy quay lực của Đức Phật đã đủ để giúp chúng ta một niềm tin, để chúng ta tự an lòng với chính mình trong một hành động đó. Nó tăng thêm cái sức mạnh của chúng ta trong một hành động, đó là sự gia trì của Đức Phật. Như vậy làm bất cứ một hành động nào trong Bồ Tát giới, Đức Phật dạy tất cả vua quan nam nữ cư sĩ bàn dân thiên hạ, tỳ kheo tỳ kheo ni, u bà tắc u bà nhi, làm bất cứ một hành động gì hãy đến trước Tam Bảo nguyện cầu chư Phật gia hộ, thì đó mới là những cư sĩ Phật tử làm đúng theo lời Phật dạy. Và vì vậy ở đây khi chúng ta thực hiện những điều đó xem như là có sự gia trì của Đức Phật trong mọi hành động của chúng ta, là một sự giúp cho chúng ta tăng thêm năng lực và niềm tin để làm một động lực cho chúng ta trên con đường tu tập. Như vậy sự gia trì của Đức Phật nó gắn liền bên cạnh đó là một sự tín ngưỡng của chúng ta. Tín ngưỡng vào cái quay lực của Đức Phật thì chính cái tín ngưỡng đó nó cũng là một phần cho chúng ta tăng thêm niềm tin và chính tăng thêm niềm tin, chúng ta mới có thêm sức mạnh trong tất cả các hành động công việc. Và tăng thêm sức mạnh vào trong các hành động và công việc thì nó giúp chúng ta có điều kiện để sớm thành tựu hơn. Và khi thành tựu thì chúng ta xem như đó là sự gia trì của Đức Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một Phật tử hỏi đập đùi đập mũi có tội không thầy? Sự thật với tất cả các vị, con kiến cũng có tội nữa, chứ đừng nói con ruồi con mũi. Nên nhớ là gì, quy luật chứ không phải là do Phật đặt ra. Câu hỏi này tại Mỹ, tôi có một cái vị đó là bác sĩ hỏi tôi câu này. Bởi vì ông ta là một bác sĩ và ông ta đang nghiên cứu về một loại bệnh ung thư. Và ông ta là người mẹ, là một Phật tử thuần thành. Khi thấy ông nghiên cứu loại ung thư, ông mới chích những cái tế bào ung thư vào trong tất vi trùng ung thư, vào trong tất cả những loại chuột để cho nó phát tác, để nghiên cứu về cái phương cách để chữa trị bệnh ung thư. Như vậy thì mẹ ông là một người Phật tử thuần thành, cho nên thấy hành động đó giống như là tội lỗi. Cho nên đó, mẹ mới nói là con không nên làm như vậy. Bởi vì con chích các cái thuốc này vào trong con chuột thì con chuột nó sẽ bị đau, bị nhức và thậm chí nó chết vì căn bệnh ung thư này. Tất cả mọi thứ con sẽ phạm giới, con sẽ phạm giới sát sanh, tất cả mọi thứ như vậy. Thì ông ta nói rằng nếu mà ông ta không làm thì sẽ không nghiên cứu được một cái phương thức để điều trị bệnh ung thư cho con người. Còn nếu làm thì với lời của mẹ, ông ta cũng thấy nó khó chịu, cho nên ông mới đem hỏi tôi. Và ông nói rằng trước khi con chuột nó chết thì ông cũng chích cho nó một loại thuốc để nó chết được an lành, chứ nó không có đau nhức. Bây giờ ta biết rằng bệnh ung thư rất là đau nhức, cho nên thử dành những con chuột này thì nó cũng rất là đau nhức, nhưng mà ông ta thử để mà xét nghiệm thôi. Và sau đó ông ta sẽ chích một loại thuốc cho nó chết an lành. Ông ta nói hành động của ông ta như vậy có phạm giới không? Thì tôi mới phân tích ra cho tất cả các vị thấy được một cái điều này rất rõ. Ở đây không phải Phật đặt ra điều đó cho người cư sĩ. Trong năm giới nó có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cắt ra hết các giới khác, còn giới đầu tiên là sát sanh. Như vậy sát sanh là quy luật không đoạn sinh mạng của chúng sinh. Thì cho dù con muỗi, con ruồi, con kiến, con gián trên cuộc đời vẫn là những sinh mạng chúng sinh cần được tôn trọng, mặc dù phước báo nó thấp hơn hàng trăm, hàng ngàn lần, hàng triệu lần so với con người, nhưng vẫn là một sinh mạng cần được tôn trọng. Nếu không cần thiết, chúng ta không nên lạm sát. Nhưng tôi muốn nói như vậy, hành động ông bác sĩ này thử những con chuột đó có tội không? Trên nguyên tắc là có tội. Ông làm hành động mà để gọi là giết con chuột như vậy có tội. Nhưng mà khi ông cứu một con người, có phước không? Như vậy cái phước cứu một con người và cái tội chết một con chuột thì cái nào lớn? Không huề được. Nếu huề thì con khỏi làm. Xin thưa các vị, như vậy trên nguyên tắc Đức Phật vẫn nói rằng nhân vi tối thắng. Câu này của Đức Phật nói con người vẫn là một cái loại sinh vật cao nhất trong tất cả các loại sinh vật trên cuộc đời. Và như vậy ở đây chúng ta thấy được điều gì? Hành động giết một con chuột mà cứu một con người, các phước cứu người nó lớn hơn tội giết con chuột. Như vậy thì ở đây ông làm một hành động đó vẫn có tội trên nguyên tắc của nhân quả, nhưng mà cứ cứu các phước một con người lớn hơn. Thì bây giờ tôi nói cái nào lớn thì ông cứ chọn để làm vậy thôi, chứ làm sao nó không tội được? Quy luật chứ đâu phải Đức Phật đặt ra. Ông không làm Phật tử cũng vậy thôi. Cho nên ở đây ruồi muỗi tất cả mọi thứ chúng ta, nếu cái nào chúng sinh sống được tồn tại không ảnh hưởng gì chúng ta, cứ để chúng tồn tại, không cần thiết phải lạm sát. Nhưng nếu trong một hoàn cảnh nào đó vì cuộc sống chúng ta phải chấp nhận hy sinh cái này để bảo toàn cuộc sống thì chúng ta cứ làm. Giống như bây giờ tôi nói một con cá hổ độc, người thọ năm giới của người Phật tử tại gia thấy con rắn này, biết con rắn hổ độc không giết nó, nhưng mà để nó mổ chết con ta, cháu ta hay một hai người hàng xóm, thì một cái hành động chúng ta là không giết con rắn độc để nó giết một hai người hàng xóm, thì cái này cái nào nguy hiểm hơn? Vì ở đây chúng ta thấy rằng giữ giới theo dạng cố chấp là nó không đúng. Nếu con rắn này xảy ra cái độc ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến một vài sinh mạng người, thì ở đây chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Tức là chấp nhận một cái tội này để làm một cái phúc lớn hơn. Đây là việc chúng ta phải đánh đổi và hy sinh. Còn nếu việc đó nó không ảnh hưởng gì đến ai thì cứ để cho chúng sinh cứ tồn tại, không cần thiết chúng ta phải can thiệp để chúng ta tạo nghiệp cho chính mình hay là tạo thêm quan trái với chúng sinh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. có một Phật tử xin hỏi, xin đừng tỏ và để Đức trả lời cho chúng con câu hỏi về nhân quả. Con có nhiều người bạn thông tin về luật nhân quả, nói rằng làm sao để chúng nhân quả nói rằng làm sao để chứng minh có kiếp này và kiếp sau, làm sao để chứng minh có sự luân hồi. Bộ Phật xin thưa các vị, nếu mà không có điều đó, tôi với Hòa Thượng ở đây không cần tu đâu. Tôi với Hòa Thượng ở đây sẽ giáp súng đi ăn cướp. Tôi dám nói thẳng với các vị như vậy. Bây giờ tôi muốn nói với các vị, hồi nãy dường như tôi có nói trong cái bài lúc dẫn nhập mà tôi có nói cái quy trình của kim cương á. Thì bây giờ tôi nói thí dụ các vị đơn giản nè. Phần lớn chúng ta khi ở quê nhà Việt Nam thì dễ thấy hơn. Tình cờ chúng ta thấy ở trên nóc nhà chúng ta đó có một cái bụi cỏ, hoặc là cái nắng xối nào đó, tự nhiên nó có một cái cây trứng cá, cây bồ đề hay là một cái cây gì tự nhiên nó mọc ở trên đó. Thì các vị nói, sao tự nhiên trên nóc nhà mình lại có cái cây này ta? Cây này thường thường ở đâu đó, nhưng tại sao trên nóc nhà mình lại có? Quý vị có nghĩ rằng tự nhiên mà có cây đó được không? Như vậy ở đây khi chúng ta thấy cái cây mọc lên đó, dứt phát nó phải có cái gì mới có cây? Có gì? Có giống, tức là có cái hạt đó. Nhưng mà chúng ta có thấy rằng cái hạt nó từ đâu tới không? Chúng ta chỉ thấy khi nó thành cái cây, chứ chúng ta không có thấy tự nó là cái hạt do con chim nó ăn rớt, hay là do một gió nào đó nó khuếch tán một cái gì đó, nó bay tất cả mọi thứ dục và vô tình đó, một ai đó phải thảy dục gì lên trên đó, chúng ta đâu có thấy. Nhưng mà tự nhiên làm sao có được cái cây đó? Tự nhiên có cây trứng cá, cái chúng ta nói, ủa sao tự nhiên nóc nhà tôi có cây trứng cá, tự nhiên làm sao có được? Mà tại chúng ta không biết tại sao nó có vậy thôi, cho nó phải có cái hạt nó mới lên được chứ. Quy luật trong cuộc đời nó cũng là như vậy. Chúng ta không đủ sức để chứng minh rằng tại sao chúng ta có mặt trên cuộc đời. Chúng ta chỉ thấy rằng cha mẹ chúng ta sinh ra một con người trong một giai đoạn mà chúng ta đã thấy. Nhưng động cơ nào để có mặt chúng ta trên cuộc đời chúng ta có biết không? Và như vậy nếu không có một cái nhân tố quá khứ, tại sao tất cả chúng ta là có những thân phận khác nhau như thế này? Và điều này mà tôi đã nói với các vị hồi nãy, trong kinh Đức Phật và trong kinh Tập Thiện, đó là do tất cả chúng sinh tạo nghiệp khác nhau mà có lên những hình ảnh thức khác nhau để có mặt trên cuộc đời này. Là do tất cả mọi hành động khác nhau của con người từ một đến nhiều đời. Như vậy nhân quả là một quy luật, luân hồi là một quy luật. Chúng ta có tin nó cũng vậy, không phải chúng ta tin để nhân quả luân hồi nó lớn lên được chút, rồi chúng ta không tin cái nhân quả luân hồi nó giảm lại chút. Tất cả cái này là quy luật, có tin cũng thế, không tin cũng thế. Anh có nói đời này chết bằng 1000 lần cũng thế, mà anh có tin rằng cuộc đời này tái sinh bao nhiêu lần cũng vậy. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, nó vẫn là một tiến trình với tất cả mọi thân phận của chúng sinh trên cuộc đời này. Bò bay mái cửa, vi tế côn trùng, tới tất cả những loài người của chúng ta đều đi theo quy luật đó cả, quy luật của nhân quả và luân hồi. Nếu không có nhân quả và luân hồi thì không giải thích được bất cứ một điều gì trên cuộc đời. Đời này hoàn toàn bất công, và đời này nên mạnh được yếu thua, cần chi phải làm thiện, cần chi phải là người tốt, cần chi phải tu hành, cần chi phải sống tốt, cứ giác dao đâm chém nhau mà tồn tại, sống một đời cho đã rồi chết hết. Nguyên tắc nó là như vậy. Và nếu như vậy, Đức Phật chúng ta cần thiết gì phải hy sinh cả cung vàng miệng ngọc, vợ đẹp con ngoan, tất cả chi gì cái gì? Tất cả chúng ta phải hiểu điều đó rất rõ là như vậy. Cho dù chúng ta chấp nhận cũng thế, không chấp nhận cũng thế, chúng ta thấy được quy cách tại sao có hạt giống này nó để lên cây này cũng vậy, mà chúng ta không thấy được hạt giống quy cách này trên cuộc đời, thì quy luật đó nó vẫn đi theo tiến trình của chính nó như vậy mà thôi. Và bản thân của người có tin hay không chuyện của người, còn những người dẫn theo quy luật này không ai có thể thoát ngoài quy luật này. Bởi vì Đức Phật giác ngộ được quy luật trong cuộc đời, chứ không phải Đức Phật là một nhà tôn giáo để đặt cái đó ra cho người Phật tử. Đừng có quan niệm quan đường như vậy. Cho nên có những người chúng ta cứ thấy Phật tử, bà này bà quy y về bà đập mũi nó tốt, ý bà quy y bà đập mũi hả? Còn nó đâu quy y nó giết đủ thứ loài trâu bò heo chó, đúng không? Không làm gì làm. Đâu có những chuyện bất công và bất bình đẳng quan đường như vậy. Không bao giờ có những chuyện như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất rõ Đức Phật là một con người phát minh quy luật trong cuộc đời, chứ không phải Đức Phật đặt ra những điều đó cho người cư sĩ. Nên nhớ là như vậy. Anh có là Phật tử hay không? Kệ anh. Anh có tin Đức Phật hay không? Kệ anh. Anh có tôn giáo tín ngưỡng nào? Kệ anh. Anh không tin tôn giáo tín ngưỡng nào? Kệ anh. Quy luật này không khác anh được. Giống như đây là cục lửa, là chân lý. Cục lửa nó muốn sao? Muốn cái nào? Muốn nóng đúng không? Anh có thấy đường, anh biết lửa nóng, anh bóc vào vì sao? Phải không? Còn thằng đuôi, thằng không biết gì, không cần thiết đâu. Thậm chí nó là một nhà văn nhưng mà nó chưa đụng lửa. Nó nói lửa là mát, lửa là nguội, lửa như nước đá, lửa là thế này, như cơn gió thoảng như thế. Nó viết hàng cuốn sách như thế này, nhưng mà nó đụng vào thì sao? Nó cũng không nói. Như vậy thì ở đây đâu cần thiết chúng ta giải thích luận bàn hay không giải thích luận bàn, hay đâu cần thiết chúng ta biết hay là không. Bản chất lửa vốn là nóng, biết cũng vậy, không biết cũng vậy, cứ bóc vào là như thế, là nguyên tắc. Vì vậy Đức Phật là người giác ngộ được chân lý, chứ không phải Đức Phật là một nhà tôn giáo. Cho nên tôi từng so sánh Đức Phật giống y như là nhà bác học Newton vậy đó. Newton là người tìm ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất. Ở đây không phải Newton chế tạo ra nó, phải hiểu là như vậy. Ông chỉ là người giác ngộ, ông chỉ là người tìm được quy luật thật trong cuộc đời này, trong vũ trụ này thôi. Như vậy Newton không có mặt trên cuộc đời này, có lực hấp dẫn không? Có, mà chúng ta không biết thôi, mua hơn ổng cho nên không biết, vậy thôi. Còn ổng tuyệt vời hơn chúng ta, cho nên á, chúng ta thấy 100 lần trái táo rơi xuống, chúng ta có khi nào đặt dấu hỏi không? Trái táo rơi xuống không rơi lên đâu. Nhưng mà lúc thợ đó ông đặt, ông nói là tại sao trái táo không rơi lên. Một số người nói thằng cha này khùng, thì trái táo rơi xuống tôi mắc gì đi hỏi, có phải không? Nhưng mà đó là câu hỏi của một bậc vĩ đại trên cuộc đời, một nhà bác học. Như vậy thì Newton chỉ là người khám phá ra các có sẵn. Như vậy trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, sanh tử có không? Vô thường có không? Nhân quả có không? Tội tước có không? Nhưng mà chúng ta ngu hơn Đức Phật cho nên chúng ta đâu biết. Vậy thôi. Cho nên Đức Phật cho một câu hỏi, tại sao con người trên cuộc đời có sanh già, bệnh chết, có luân hồi, có tử sanh? Câu này nếu mà Đức Phật hỏi ra, thời đó ta nói Đức Phật này có bệnh thần kinh, không náo nháo đi hỏi câu kỳ. Cuộc đời nó vậy vậy vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy câu hỏi của những bậc thiên tài thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ, tin hay không quan trọng, chúng ta cứ thử đi. Tin hay không chúng ta cứ thử đi, cứ buông thả cuộc đời, cứ làm tất cả những gì chúng ta thích đi. Chúng ta tự cho mình câu hỏi của chính đời mình, khỏi cần hỏi bất cứ một ông thầy tu nào cả, cũng không cần thiết hỏi một nhà tiên tri nào cả. Cứ nhắm mắt làm liều bóc lửa đi, rồi coi chúng ta có lẽ lý giải bất cứ điều gì, lửa là gì kệ đó, chúng ta cứ lý giải rồi bóc thử đi. Tất cả nó là như thế, là một quy luật, không cần thiết chúng ta phải có thể là lạm bàn hay là nói chung là đúng sai phải trái về việc này. Chúng ta có nói nó cũng vậy, không nói nó cũng vậy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn một câu hỏi nữa, có một vị Phật tử hỏi, con có một con chó đã già 14 tuổi, khi nó bị tật thế và đâu, khi tôi đến nói là con thử chúc nó giải phẫu chân của con chó, khi đó thú y bảo là phải chích thuốc cho nó dở chết, và nếu con đồng ý mà trong khi con chó không muốn chết, con làm như vậy con có tội hay không? Mô Phật. A Di Đà Phật. Thì tôi nói với tất cả các vị, bản thân tất cả chúng ta có những trường hợp mà chúng ta cũng cần phải như vậy. Mà cái trường hợp này đó là đối với con người nha, chứ tôi đưa nói với động vật. Động vật thì đơn giản hơn nhiều. Có một ông này, ông ở Mỹ, cái bang của ông ở là bang Chicago. Sau khi ông về Việt Nam, ông gặp tôi, ông nói là ông ôm ấp trong lòng câu chuyện 40 năm mà không dám nói ra với bất cứ một ai. Và hôm nay thì ông về, ông gặp tôi, ông mới chia sẻ là ông nói 40 năm về trước, thì bây giờ ông cũng già rồi, thì mẹ ông á bị bệnh tai biến á, và khi nằm mê man bất tỉnh á, đó là đã gần 10 năm rồi. Thì khi lúc đó là cái thời cuối cùng á, là thời bà chỉ thở bằng oxy thôi, và thở nói chung là để nói chung thở cầm chừng, chứ không còn nói chung là sự sống cũng chả có gì. thì ổng mới đề nghị với gia đình trong mọi người á, bây giờ bác sĩ đề nghị á, chỉ cần rút ống ra là bà đi ngay. Bởi vì gia đình thấy, một số người cũng thấy rằng là để bà như vậy đau đớn quá, khổ đau quá, hoàng hoại quá, mà cũng không có ích lợi gì, cũng không ý nghĩa gì, sống bằng tính cách là sống thực vật như vậy thôi. Mà bây giờ chỉ cần rút ống của cái ống oxy ra thì là bà chết. Nhưng mà dường như mọi người trong nhà không ai chịu. Thì trong gia đình ông mới chia ra là mỗi một người trực một đêm, và đêm đó là đêm của ông trực. Và ông mới cảm thấy được rằng ông thấy như vậy là tội mẹ quá, sống đày đọa quá, mà bây giờ bà như thực vật có biết cái gì mà để ông như vậy, thì nó như là một cái gì đó nó không có cái ý nghĩa gì cả. Cho nên ông mới thầm lặng ông rút ống ra. Và sau đó thì sáng hôm sau thì ông nói với mọi người là mẹ đã qua đời trong đêm hôm. Thì nói chung thì mọi người không ai hiểu được cái quy luật đó, ông tại sao bà như vậy. Nhưng mà riêng ông sau khi ông làm rồi, ông mặc cảm tội lỗi 40 năm nay, là ông nghĩ rằng không biết có phải ông rơi vào trong tội giết mẹ hay không. Bởi vì thật ra mà nói lúc đó mẹ đâu nói được, mà cũng đâu biết gì, cũng một cơ thể thật vật, đâu biết bà muốn chết hay là không muốn chết gì. Thì ở đây khi ông hỏi tôi mới nói rằng nếu mà trước khi chú rút mà chú nghĩ rằng thôi mệt mỏi quá, bà già như vậy sống sống chết chết như vậy để làm mệt mỏi phiền lụy các con mệt quá, để chú rút ống á, thì hành động đó của chú xem như là chú lỗi đạo, coi như là có tội giết mẹ. Nhưng mà hành động cũng lại hành động đó, nhưng mà suy nghĩ rằng tội bà quá, bây giờ sống không có là gì sống nữa cả, mà để hành hạ thân xác như vậy quằn quại đau khổ. Bây giờ thân xác gì còn có bằng cái tâm que như thế, mà còn xương với da mà cứ như thế hoài, mà cũng cầm chừng hoài, thấy đau đớn cho mẹ quá, không đành lòng mà chú rút ống. Thì hành động này về nhân quả thầy biết không biết nó như thế nào, nhưng mà về tình thầy có thể thông cảm được, thông cảm được cho một tâm niệm để chú rút ống này. Và vì vậy ở chỗ mức độ nhân quả, nếu có đi chăng nữa, là một cái gì rất là đơn giản hơn so với một cái tâm niệm trước. Nếu tâm niệm trước nó thuộc về bất hiếu, hay là một tâm niệm trước có thể là rơi vào trong việc là kết tội là mình có thể giết mẹ đi, tức là quăng gánh nặng nó đi, vì mình không muốn cái gánh nặng nó đến với mình, nó thuộc về đạo đức, tội lỗi rất là lớn. Như vậy thì bây giờ một cái hành động đó, tôi cũng nói như thế, nếu một con chó bây giờ để nó đau nhức như vậy, thì thật ra mà nói trên cái cuộc đời này con nào nó cũng muốn sống, sống theo phản xạ của nó như vậy thôi. Nhưng mà để chúng ta cảm thấy rằng nếu con chó này để như vậy nó quá đau đớn, và thậm chí nó có gây nhiễm trùng cho con người, hay là ô nhiễm và ảnh hưởng đến con người, và chúng ta như vậy, nếu chúng ta chích một mũi thuốc để cho chết đi, tôi nghĩ hành động đó nó không có gì để gọi là quá đáng. Bởi vì trên cuộc đời này người ta giết chóc tất cả chúng sinh bằng cái loại cố sát rất là nhiều thứ, mà chúng ta đã vì một cái hoàn cảnh là cuối cùng không cứu được, chúng ta phải chọn giải pháp đó, thì tôi nghĩ chúng ta cũng đã từ bi với các loài chúng sinh lắm rồi. Chứ không phải là chúng ta có ý niệm là thôi cái con chó này thấy mệt nó quá đi, hay là thù ghét nó quá đi, hay là chó đó của nhà hàng xóm chúng ta thấy khó chịu, chúng ta gình chúng ta chích mũi thuốc cho nó chết á, thì cái đó là cái nghiệp sát nó khác. Còn ở đây chúng ta là chủ nuôi nó, chúng ta thấy được điều đó bằng cái hiểu biết trí tuệ, mà nếu chúng ta thực hành cái hành động đó, tôi nghĩ nó cũng không rơi vào cái chỗ gọi là sát sinh đâu. Nó mang cái tính cách nhân đạo của một con người trong hành động đó. Như vậy trước sau con chó cũng chết, nhưng mà cái chết đau đớn để kéo dài hoặc là lây ô nhiễm gì đó, mà chúng ta thực hiện đó, tôi nghĩ các vị có trí và thông minh trong hành động đó. Còn nếu chúng ta cảm thấy tiếc thương một con chó, nó gần gũi chúng ta lâu ngày, thôi bây giờ tới chừng nào nó chết thì nó cứ chết cũng được. Hai giải pháp này tôi nghĩ tùy cái mức độ tình cảm của chúng ta dành cho một con chó, dù cách nào đi chăng nữa, tôi không khi xem cái đó gọi là phi đạo đức. Ai gì đạo đức? Để cho chú kiến thêm, thay vì giống như này, chú kiến nói xong trước khi là quý vị coi mình thấy nó đau khổ ra, quý vị nên tụng thêm vài câu chú ôm mà niệm Phật rồi ôm bảy tiếng rồi chờ chứ gì được rồi, nó đi nhưng mà nó nhờ bảy cái tiếng hay là năm ô hay gì nào, hay là coi câu chú nào quý vị chết trên những người cho đó rồi sao để cái nhẹ được. Trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, trước hết chúng con cũng xin là tri ân công đức Hòa Thượng. Với tuổi tác như thế mà Hòa Thượng dành một thời giờ quý báu để ngồi chứng minh suốt gần 3 tiếng đồng hồ, đó là một cái lòng kiên nhẫn và đức độ rất là lớn. Chúng con thật ra đáng kính nể và thâm khâm phục Hòa Thượng. Lời cuối cùng con xin cảm ơn Hòa Thượng, chúc sức khỏe Hòa Thượng, nguyện cầu cầu chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng mọi Phật sự đều được viên thành. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử tại Thụy Điển này, các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các vị đều luôn luôn hạnh phúc và thành đạt. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng, cung thỉnh chư đại đức tăng và kính mời toàn thể hội chùa hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.